thấy như sống lại những ngày xa lắm, ngày mà nàng và chàng còn đua nhau thử đếm hoa mai, ngày mà chàng âu yếm phủ trên vai nàng chiếc hồ cầu và khẽ ngâm những câu thơ tình tứ. Bây giờ muốn sớm quên lại không làm sao quên được, như thế chàng sẽ không viết nó ra làm chi để bây giờ phải nặng lòng. Ngoài trời tuyết lại lả tả rơi, hoa tuyết lách tách bên khung cửa sổ như giọng thì thầm tỉ tê của người ngọc. Lý Tầm Hoan bất giác thở dài. 10 năm rồi, mà có lẽ không chỉ 10 năm. Nhiều lúc thời gian như đọng lại, nhưng khi cảm thấy tuế nguyệt trôi qua thì lại như dòng nước phăng phăng và nhân sinh cứ ngồi mãi trên bờ. Long Tiêu Vân có nhiều cảm khái nhưng lại phá lên cười. Hiện để có nhớ cái ngày mà Ngô Huyên mới đặt chân đến nơi này không? Hồi ấy im như cũng gặp lúc tuyết rơi. Lý Tầm Hoan lơ đãng. À, làm sao quên được? Long Tiêu Vân lại cười lớn. Nhớ hôm đó bao nhiêu tiểu phần trong nhà này hai đứa mình đều quật lên tất cả, mà cũng là lần thứ nhất Ngô Huyên thấy Hiền Đệ uống rượu say. Thế nhưng Hiền Đệ một mực bảo không say, lại còn bảo có thể viết tất cả 8 bài tiểu hứng, không sai một chữ. Với tay lấy cây bút cắm trong ốm, Long Tiêu Vân nói tiếp. Đây này, im như là cây bút này đây nhé, Hiền Đệ lúc đó viết bằng cây bút này đây. Tuy gắng gượng, nhưng nụ cười của Lý Tầm Hoan vẫn phải cố nở cho toàn vẹn. Và nhớ rằng bận đánh cá ấy để thắng Long Tiêu Vân. Nhưng có lẽ Hiền Đệ không thể ngờ rằng qua 10 năm tuế nguyệt cây bút ấy vẫn còn đây. Lý Tầm Hoan mỉm cười không nói, trong lòng chợt nổi lên nỗi niềm cay đắng. Và họ Lý đảo mắt nhìn quanh. Bút mực vẫn còn đây nhưng chủ nhân đã thay đổi. Long Tiêu Vân gật gù như đang thấm một ý gì. Kể ra cũng lạ, y như Lâm Tiên Nhi đoán chắc Hiền Đệ sẽ trở về, cho nên tuy ở đây mấy năm trời nàng không động đến vật gì nơi đây cả. Lý Tầm Hoan nói, nàng cũng không cần phải làm thế. Long Tiêu Vân cười, bọn này cũng không bảo nàng thế, nhưng nàng lại nói. Long Tiêu Vân nói chưa dứt câu, chợt nghe ngoài cửa có tiếng kêu hối hả. Tứ gia, tứ gia. Long Tiêu Vân bước ra cau mày. Chuyện gì thế? Người ấy vừa thở vừa nói. Tần thiếu gia chắc không xong, cho nên Tần lão gia cho thỉnh tứ gia. Long Tiêu Vân biến sắc. Hiện đệ, Lý Tầm Hoan, đại ca đến đó xem ra sao, để đang còn muốn ở lại chỗ này một chút, không biết thế có nên không? Long Tiêu Vân cười. Sao lại không? Đây vốn là chỗ của đệ mà, nếu Lâm Tiên Nhi có đến chắc nàng sẽ hoan nghênh lắm đấy. Nói xong, Long Tiêu Vân vội vã ra đi. Còn lại một mình, Lý Tầm Hoan ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế bành bao da hổ. Chiếc ghế này có từ lâu lắm, có lẽ tuổi còn hơn Lý Tầm Hoan. Nhớ lúc còn nhỏ Lý Tầm Hoan rất thích bò trên chiếc ghế này để mài mực cho cha, lúc bấy giờ ý nghĩ của chàng lạ lắm. Bé Lý hồi đó muốn mình mau lớn, mau cao để có thể leo lên chiếc ghế đó dễ, nhưng rồi lại lo chiếc ghế cũng như người cũng càng ngày càng lớn càng cao. Cho đến một ngày, chàng Lý có thể ngồi lên chiếc ghế dễ dàng thì mới nhận ra rằng chiếc ghế không bao giờ cao lớn. Chàng chợt cảm thấy thương hại cho nó quá, cảm thấy nó thật đáng thương. Và bây giờ chàng lại mong cho mình được như chiếc ghế, đứng mãi mãi như thế, đừng phải qua một tang thương biến đổi gì cả. Nhưng bây giờ thì không còn nghĩ như thế được, chiếc ghế ngày xưa vẫn yêu nguyên nhưng người thì đã già rồi. Ra rồi, ra rồi. Lý Tầm Hoan lẩm bẩm một mình, nhưng bên ngoài phục có tiếng cười nho nhỏ. Ai nói đã già? Người còn ở ngoài, nhưng giọng cười đã mang hơi ấm áp vào tận trong phòng. Người chưa bước vào nhưng giọng cười đã đưa thanh xuân về giữa trời đông giá tuyết. Giọng cười như thế đủ giới thiệu con người. Lý Tầm Hoan tia mắt sáng lên, nhưng vẫn ngồi một chỗ, không đứng dậy mà cũng không nói một lời. Nàng, Lâm Tiên Nhi chậm chậm bước vô. Thiên hạ võ lâm quả là có con mắt tinh đời, nàng quả là một tuyệt sắc giai nhân. Nếu có ai đem hoa mà ví với nàng thì quả là người ấy cố tình sỉ nhục. Trên đời, không có một loài hoa nào có thể làm kinh động một con người như thế. Toàn thân nàng không một chỗ nào không làm cho người kinh hồn lạc phách, nhưng đôi mắt chính là đôi mắt quả là chỗ khiến người điêu đứng. Chính đôi mắt đó mới là đôi mắt làm cho con người dễ dàng phạm tội. Thái độ của nàng thật là thân thiết, thật là tự nhiên. Nàng không một chút mảy may có một chút gì khêu gợi, không chút gì dụ cảm. Nàng thật nhu mì, thuần khiết trong phong thái của một cô gái bước vào tuổi dậy thì. Nhưng bất luận thế nào, ấn tượng của Lý Tầm Hoan cũng không hề cải biến vì đây không phải là lần thứ nhất gặp nàng. Tại gian nhà bếp của ngôi quán vắng vẻ, tại gần bên xác chết của mụ Tường Vi, Lý Tầm Hoan đã từng chứng kiến vẻ nhu mì thuần khiết của nàng. Thật tình, Lý Tầm Hoan không muốn tin lắm, không muốn tin cô gái trước mắt mình bây giờ chính là người đẹp áo xanh, muốn đem cái nhu mì thuần khiết của nàng để đổi lấy bộ kim ti giáp. Nhưng không tin không được, Lý Tầm Hoan thở dài nhắm mắt. Lâm Tiên Nhi chớp viền mi dịu giọng: "Tại sao lại nhắm mắt? Không muốn nhìn tôi à?" Lý Tầm Hoan cười: "Tôi đang hồi tưởng y phục của cô ném bừa bãi trong gian nhà bếp hôm nào." Lâm Tiên Nhi đỏ mặt thở dài: "Tôi vốn mong các hạ không nhận ra tôi. Tôi cũng biết hy vọng đó mỏng manh." Lý Tầm Hoan hỏi: "Nhưng nếu tôi sớm quên cô như thế, cô há lại chẳng thất vọng sao?" Lâm Tiên Nhi cười: "Nhưng các hạ thấy tôi mà vẫn điềm tĩnh, há chẳng phải các hạ tưởng rằng tôi là ai khác hay sao?" Lý Tầm Hoan nói: "Cũng có lẽ là người trong võ lâm đã tôn xưng cô là người đẹp, không nhiều lắm." Lâm Tiên Nhi lại cười: "Nhưng cũng có lẽ khi thấy đồ đệ của y khúc là các hạ nhớ tới thanh ma thủ, và khi thấy Du Long Sinh là các hạ lại nhớ tới thanh đoàn kiếm ngư trường, có phải thế không?" Lý Tầm Hoan nói: "Tôi cũng hơi lấy làm lạ là tại sao có biết tôi ở đây mà cô còn đủ cam đảm đến." Lâm Tiên Nhi cắn môi: "Nàng dâu có xấu nhưng mà không thể không gặp mẹ chồng. Có muốn trốn chẳng ít chi, cho nên khi nghe Long Tứ Gia gọi là tôi lật đật đến ngay." Lý Tầm Hoan gật gù: "À, thì ra hắn bảo cô đến." Lâm Tiên Nhi cười: "Chẳng lẽ các hạ không biết ý Long Tứ Gia à? Hắn muốn cho mình xích lại gần đấy. Hình như hắn có cảm thấy đã ở không phải với các hạ, đã cướp của." Sắc mặt của Lý Tầm Hoan hơi nặng xuống, vì biết ý nàng đã muốn nói gì. Và Lâm Tiên Nhi vội ngưng lại không nói tiếp, khi thấy bộ mặt nặng đó của Lý Tầm Hoan. Hình như nàng không muốn nói những gì mà người đối diện không muốn nghe. Thế nhưng Lý Tầm Hoan lại lặng yên như đang chờ xem nàng nói tiếp. Qua một hồi lâu, họ Lý mới nói, mà như nói từng tiếng một: "Hắn không có gì không phải với tôi, không có người nào không phải với tôi cả. Chỉ có tôi đối không phải với người khác mà thôi." Lâm Tiên Nhi nhìn Lý Tầm Hoan hồi hộp: "Các hạ đối không phải với ai?" Lý Tầm Hoan lạnh lùng: "Tôi đối không phải với rất nhiều người, mà chính tôi cũng không nhớ rõ." Lâm Tiên Nhi dịu giọng: "Tùy các hạ muốn nói sao thì nói, nhưng tôi biết các hạ không phải người như thế ấy." Lý Tầm Hoan nói: "Cô biết tôi là người như thế nào?" Lâm Tiên Nhi nói: "Tự nhiên tôi phải biết chứ. Hồi lúc tôi còn nhỏ, rất nhỏ, thì đã nghe chuyện của các hạ rồi. Cho nên khi tôi biết đây là nơi ở của các hạ thì tôi không tài nào dỗ yên giấc ngủ." Nàng xoay mình thật nhẹ, đưa bàn tay dịu nhiễu chỉ xung quanh: "Các hạ xem tất cả những gì ở nơi đây có gì thay đổi khác hơn 10 năm về tức không? Luôn cả chiếc bình rượu mà các hạ để trong kệ sách, tôi cũng không hề rời chỗ, các hạ có biết tại vì sao không?" Lý Tầm Hoan chỉ nhìn nàng bằng đôi mắt lạnh lùng mà không nói. Lâm Tiên Nhi lại cười: "Lẽ tự nhiên là các hạ không biết. Nhưng tôi có thể nói cho các hạ biết. bởi vì chỉ như thế tôi mới có thể cảm giác rằng đây là chỗ các hạ. Có lúc phảng phất tôi thấy như các hạ đang ở trong nhà này, đang ngồi trên ghế này, ngồi lặng lẽ nhìn tôi, cùng với tôi trò chuyện. Đôi mắt nàng chợt trở nên xa xôi và giọng nói nàng hạ thấp xuống. Có lúc nửa đêm tôi thức dậy, cảm thấy phảng phất như các hạ nằm kề bên, trên thân gối còn phảng phất nghe hơi thở. Lý Tầm Hoan vụt cười. Trừ cái bóng hình của tôi ra, còn có bóng hình thật sự, nào khác không? Lâm Tiên Nhi cắn môi. Các hạ cho rằng nhà này có ai đến nữa à? Lý Tầm Hoan điềm nhiên. Nơi đầy đã thuộc về cô muốn cho ai vào lại chẳng được. Lâm Tiên Nhi hỏi. Các hạ cho rằng Du Long Sinh Ca, Hơ U, V, Quy Quy U độc người ấy đều có đến đây ư? Lý Tầm Hoan không trả lời và đôi mắt nàng vụt ửng đỏ. Tôi cần nói để cho các hạ biết, từ trước đến nay tôi chưa từng cho một ai bước vào ngưỡng cửa này cả, vì thế cho nên họ cứ trực mãi ở vườn mai. Nếu tôi cho họ vào thì có lẽ ca, hơ, u, v, quy, quy, u, độc và tần trọng không phải chết. Lý Tầm Hoan cau mày. Đã thế thì sao cô nương không cho họ vào đây thì có phải hơn không? Lâm Tiên Nhi cắn môi. Bởi vì nơi đây là của các hạ, tôi cần phải thay các hạ mà giữ gìn. Tôi không bằng lòng cho một người đàn ông nào đến. Tôi không bằng lòng cho ai làm mất vết tích và... Nàng không nói được nữa. Có thể nàng ngại mở miệng mà cũng có thể không biết lời nào đạt ý. Nhưng Lý Tầm Hoan đã mỉm cười và nói thế cho nàng. Và hơi hám, có phải ý cô muốn nói như thế không? Lâm Tiên Nhi đỏ mặt cúi đầu. Ý của tôi như thế nào các hạ có rõ không? Lý Tầm Hoan lại mỉm cười. Cho đến bây giờ tôi mới hay rằng nơi con người của tôi có hơi hám. Nhưng hơi hám ra sao? Biết có thơm to gì không hay là ngược lại? Lâm Tiên Nhi cúi đầu thật thấp. Tôi nói nhưng điều đó không phải để các hạ cười nhạo đâu. Lý Tầm Hoan hỏi. Thế thì vì lẽ gì? Lâm Tiên Nhi hỏi lại. Ý của tôi các hạ còn chưa biết sao? Lý Tầm Hoan cười. Như vậy thì không cần ai mai mối loanh quanh, tôi cũng có nhiều hy vọng. Lâm Tiên Nhi nói. Nếu tôi đã không sớm biết các hạ, không sớm biết ở đấy, thì hôm đó tôi đâu có. Nàng nói một câu không đầu không đuôi, một câu không đủ ý mà thật ra có lúc không cần phải nói cho đủ lời, nhưng ý vẫn diễn đạt được một cách không hề thiếu sót. Lý Tầm Hoan cười. Như vậy bữa đó chỉ vì nàng đã biết tôi, đã thích tôi chứ không phải vì Kim Ti Giáp. Lâm Tiên Nhi nói. Tự nhiên là cần Kim Ti Giáp, nhưng nếu đối tượng không phải là các hạ thì... Thì tôi... Đâu có... Lý Tầm Hoan cười. Như vậy là nhất cử lưỡng tiện. Lâm Tiên Nhi vụt hỏi. Tôi còn một việc hơi lạ, là không hiểu tại sao các hạ lại cũng cần Kim Ti Giáp. Lý Tầm Hoan nói. Tôi cũng có việc lấy làm lạ. O cơ a nơ Kim Ti Giáp vì tôi muốn chính tay tôi giết Mai Hoa Đạo. Lý Tầm Hoan nói. Tại sao thế? Lâm Tiên Nhi nói. Các hạ phải biết bất cứ ai giết Mai Hoa Đạo thì tôi phải làm vợ người ấy. Chuyện đó tuy tự tôi giao hẹn, nhưng tôi rất khổ trong lòng. Lý Tầm Hoan cười. Cô muốn chính tay cô giết Mai Hoa Đạo, chẳng lẽ cô muốn cô làm vợ chính cô à? Lâm Tiên Nhi nói. Tôi muốn chính tay tôi giết Mai Hoa Đạo là vì tôi không muốn làm vợ ai hết. Nàng chợt ngẩng mặt nhìn Lý Tầm Hoan và nói giọng buồn buồn. Bởi vì tất cả đàn ông trên thế gian này tôi không bằng lòng ai cả. Lý Tầm Hoan nhìn thẳng vào mặt nàng. Thế còn tôi? Lâm Tiên Nhi cười. Tự nhiên các hạ là ngoại lệ. Lý Tầm Hoan hỏi. Tại là sao vậy? Lâm Tiên Nhi nói bằng một giọng thật dịu dàng. Bởi vì các hạ không như những người đàn ông khác. Họ không khác gì giống chó. Bất cứ tôi đối với họ như thế nào họ cũng cứ quấn quýt theo tôi. Chỉ có các hạ Lý Tầm Hoan mỉm cười. Thế thì tại sao cô không cứ để kim ti giáp cho tôi, cứ để cho tôi giết Mai Hoa Đạo rồi cô giữ lời hứa lấy tôi làm chồng, như thế có phải nhất cứ lưỡng tiện không? Y như có phần sửng sốt nhưng Lâm Tiên Nhi lại cười. Như thế thật là hay, thế nhưng tại sao tôi lại không nghĩ ra? Lý Tầm Hoan chớp mắt mỉm cười. Đó là một điều hay, ngoài tôi ra còn ai có thể nghĩ được. Như không thấy câu nói với những ý nghĩ chế xếu ấy, Lâm Tiên Nhi xịt lại nắm tay Lý Tầm Hoan. Tôi biết Mai Hoa Đạo sẽ đến đây, vậy ngày mai tôi sẽ ở đây đợi hắn. Lý Tầm Hoan hỏi. Và cô nương muốn ngày mai tôi cũng đến đây, có phải không? Lâm Tiên Nhi gật đầu. Tôi sẽ làm miếng mồi nhử hắn đến đây, các hạ có kim ti giáp trong mình sẽ rất dễ dàng chế ngự hắn, hắn có lợi hại mấy cũng không làm gì các hạ được, nếu các hạ chế ngự hắn được rồi thì... Nàng đỏ mặt cúi đầu, đôi mắt tiêu hồn lạc phách của nàng không ngừng len lén ném một cách cố ý liếc Lý Tầm Hoan, nàng không nói với Lý Tầm Hoan bằng lời mà là bằng đôi mắt. Lý Tầm Hoan chớp mắt mỉm cười. Tốt lắm, ngày mai tôi nhất định sẽ đến, nếu tôi không đến thì tôi quả là một thằng ngu. Lâm Tiên Nhi khe khẽ rút tay về, nhưng đầu ngón tay lại vuốt thật nhẹ trên mu bàn tay của Lý Tầm Hoan bằng một cử chỉ tự nhiên. Tự nhiên mà cố ý vuốt qua tim chàng. Lý Tầm Hoan bật cười. Kể ra thì cô học được cái ngoan. Lâm Tiên Nhi ửng hồng đôi má. Tôi vẫn là ngoan mà. Lý Tầm Hoan nói. Tôi muốn nói cô học được cái ngoan là cố để cho đàn ông chủ động. Hơi thở của Lâm Tiên Nhi dồn dập và giọng nàng phát run. Nhưng các hạ sẽ không. Lý Tầm Hoan nhìn thẳng vào mắt nàng bằng tia mắt lạnh lùng, nhưng miệng vẫn nở nụ cười bình thản. Tại sao cô biết rằng tôi sẽ không? Lâm Tiên Nhi nói. Bởi vì các hạ là người quân tử. Có phải thế không? Lý Tầm Hoan lại mỉm cười. Bình sinh tôi chỉ làm có một lần. Quân tử và tôi ăn hận suốt 3 ngày. Lâm Tiên Nhi cười, giọng cười của nàng cố làm cho tự nhiên, nhưng chân nàng rộng chạy. Nhưng Lý Tầm Hoan đã nắm nàng lại và nói. Thì ra chẳng những cô học được cách để cho đàn ông chủ động mà còn chạy nữa. Lâm Tiên Nhi hơi run. Đó là do các hạ dạy tôi. Dạy tôi cách dẫn dụ các hạ. Có phải thế không? Hồi thứ 10. 18 năm oán cũ. Lý Tầm Hoan thở dài. Tôi dạy cô khá nhiều mà cô học cũng khá mau. Đẩy nhẹ nàng ra, Lý Tầm Hoan đứng dậy phủi phủi quần áo và quay mặt ra hướng cửa sổ. Thôi, màn kịch bữa nay diễn đã xong rồi, nếu các hạ cảm thấy xem chưa thì ngày mai mời đến xem nhé. Phía ngoài cửa sổ có tiếng cười khẩy. Các hạ thủ đoạn khá cao minh, mong rằng phi đao của các hạ cũng cao minh như thế. Tiếng nói sau nghe văng vẳng xa ngoài 10 trượng. Lâm Tiên Nhi biến sắc. Du Long Sinh. Lý Tầm Hoan điềm nhiên. Cô sợ hắn ghen à? Lâm Tiên Nhi bĩu môi, giọng nàng bực tức. Tư cách gì mà ghen? Hứ, không ngờ cái thứ tự xưng thế gia đệ tử mà lại làm một chuyện đê tiện như ý. Thứ đó thì đừng có mong gì tôi bằng lòng tiếp chuyện. Lý Tầm Hoan cười. Cô không sợ hắn đòi lại thanh ngư trường kiếm à? Lâm Tiên Nhi nói. Tôi ném trước mặt hắn còn không dám nhặt nữa là. Và nàng bật cười. Tôi đã nói cái thứ người như vậy, có mắng có chửi hắn cũng trơ mặt mo của hắn. Y như giống chó bị chủ đánh vẫn ngoắt đuôi. Lý Tầm Hoan nói. Nhưng có một con chó theo sau ngoắt đuôi hình mũi thì cũng thích thú. Lâm Tiên Nhi phục nắm lấy tay Lý Tầm Hoan. Các hạ định đi liền à? Không thể ngồi thêm được nữa sao? Lý Tầm Hoan nói. Cô xúi tôi ngồi lại cho chó cắn à? Lâm Tiên Nhi mới hừ có một tiếng thì nghe tiếng Du Long Sinh vang vẳng. Tấn kịch bản này vãn thì tấn kịch bản kia lại mở màn, các hạ không đi xem à? Lý Tầm Hoan bật cười ngó Lâm Tiên Nhi. Cô xem, tôi nói có sai đâu, hắn đâu có để tôi ngồi nữa. Lâm Tiên Nhi tức tối, thật rõ chán. Nhưng rồi nàng lại cười kéo tay Lý Tầm Hoan. Nhưng hãy còn ngày mai, tối mai các hạ đến sớm nhé. Lý Tầm Hoan ra khỏi vườn mai thì nghe xa xa có tiếng quát tháo ầm ĩ. Trong tiếng ồn ào đó, Lý Tầm Hoan nghe có giọng của Thiết Sáp Kim Cương. Họ Lý lập tức thi triển yến tử tam xào thủy và chỉ trong ba cái dậm chân là đã đến nơi xảy ra tiếng động. Sau hòn giả sơn có ba gian nhà trống, trước sân đang diễn ra trận đấu giữa Thiết Sáp Kim Cương và Tần Hiếu Nghĩa. Thiết Sáp Kim Cương vừa vung quyền vừa hầm hầm hét lớn. Họ Tần, ngươi tự xưng là Hiệp Nghĩa, thế mà hành động không đáng như một đứa con nít. Con của ngươi không chỉ được thì thôi chứ sao ngươi lại hại người ta? Tần Hiếu Nghĩa nói, ngươi là cái giống gì mà can thiệp vào chuyện của ta? Ta giết ngươi luôn. Long Tiêu Vân dậm chân cố tìm lời khuyên giải, còn Du Long Sinh chấp tay sau lưng nhịp cẳng đứng coi. Lý Tầm Hoan vút tới, Long Tiêu Vân lập tức đón lại. Hiện để can họ đi. Du Long Sinh cười nhạt, tướng giỏi thì binh đâu có yếu. Không xè môn hạ của Lý Thám Hoa bản lãnh quả nhiên hung hãn. Lý Tầm Hoan điềm nhiên, phải, hắn rất hung hãn. Nhưng nếu đừng ai dẻo hắn thì nhất định hắn rất hiền. Không đợi Du Long Sinh nói, Lý Tầm Hoan quay hỏi Long Tiêu Vân, tại sao chuyện xảy ra như thế? Long Tiêu Vân nói, chỉ vì Tần Trọng không chữa được nên Tần Tam ca. Lý Tầm Hoan cau mày, thương nặng không chữa được thì sao làm giữ với Mai Nhị tiên sinh? Long Tiêu Vân gượng, phụ tử tình thâm, vì đau lòng quá nên Tần Tam ca lỡ tay với Mai Nhị tiên sinh, nhưng không có gì nặng lắm đâu. Lý Tầm Hoan cười nhẹ làm thinh. Long Tiêu Vân nhăn nhó, hiền đệ khuyên hắn một tiếng, tôi biết chỉ có hiền đệ nói hắn mới nghe thôi. Lý Tầm Hoan lạnh lùng, tại sao lại khuyên hắn? Hắn không ra tay thì tôi cũng phải ra tay. Long Tiêu Vân khựng lại, không biết phải nói ra sao. Quyền phong của Thiết Sáp Kim Cương cuốn gió ồ ồ, chiêu thức tuy không tinh diệu nhưng sát khí kinh hồn. Tần Hiếu Nghĩa bị bức sát quá thở nghe hồng hộc. Du Long Sinh cười nhẹ, chiêu thức của quý thuộc hạ thật quả là ít thấy. Lý Tầm Hoan nheo mắt, sao? Du Long Sinh nói, mỗi chiêu của hắn đánh ra y như là sửa soạn đưa lưng ra hứng một cú đấm của người khác. Thứ quyền pháp đó thật làm cho người khó hiểu. Lý Tầm Hoan nói rất thong thả, kỳ thực thì chuyện đó cũng quá dễ hiểu. Du Long Sinh nhíu mắt, sao? Lý Tầm Hoan nói, bởi vì người khác đánh hắn một quyền hắn coi chẳng vào đâu hết, nhưng bị hắn đánh trúng một quyền thì người đó kể như hưu hỉ. Du Long Sinh hơi ngán, nhưng hắn chưa nói thì vụt nghe tiếng quát, quân đầy tớ chó má xám phạm thượng, hãy để lão phu trị nó. Cùng với tiếng quát, Triệu Chính Nghĩa hầm hầm lao tới. Lão đâm sầm sông vô đánh Thiết Sáp Kim Cương, chợt nghe tiếng Lý Tầm Hoan, bất cứ ai muốn dùng hai đánh một, ngọn dao của tại hạ buộc lòng phải giúp phía một người. Triệu Chính Nghĩa trơ chân đứng lại, nắm tay đưa lên khỏi đầu nhợn lại và buông thõng xuống luôn. Nhưng miệng lão ta vẫn quát, à, người cho đầy tớ phạm tới người trên, ngươi không dạy hắn mà lại bênh hắn, người tưởng giang hồ không có lẽ công bình à? Lý Tầm Hoan lạnh lùng, sao gọi là công bình? Hai người đánh một gọi là công bình à? Triệu Chính Nghĩa trừng mắt, ngươi phải biết đây không? Không phải là giao đấu mà là thế ngươi để dạy bọn đầy tớ. Lý Tầm Hoan nói, hắn từ trước đến nay không cần ai dạy cả. Nhưng nếu Triệu đại gia muốn đánh với hắn thì cứ đổi cho Tần Tam gia đi. Triệu Chính Nghĩa giận dữ, hắn là cái giống gì mà xứng đáng giao đấu với ta chứ? Lý Tầm Hoan điềm nhiên, hắn quả không phải là cái giống gì cả, hắn là người. và họ Lý lại nhìn thẳng vào mặt Triệu Chính Nghĩa. Thế còn Triệu đại gia là cái giống gì đấy à? Triệu Chính Nghĩa giận run nhưng Khôn Milligram hết nói làm sao. Ngay lúc đó chợt nghe một tiếng bút thật lớn, hai quyền chạm trúng vào nhau. Tần Hiếu Nghĩa văng ra chối nhủi trên mặt đất. Long Tiêu Vân và Triệu Chính Nghĩa lật đật chạy ôm đỡ dậy. Thiết giáp kim cương gằn gằn. Còn ai muốn giáo huấn ta nữa thì cứ việc nhào vô. Du Long Sinh đứng ngoài xa cười khẩy. Hôm nay thì không phải chủ dạy tớ mà là tớ dạy chủ. Tần Hiếu Nghĩa vừa thở vừa thì thầm với Triệu Chính Nghĩa và họ Triệu vụt la lên. À, thì ra người bạn này luyện được môn công phu ít thấy, thế mà lão phu lại xem thường. Thảo nào Tần Tam gia không để ý nên bị ám toán. Thiết giáp kim cương rùn vai. Ta thua thì lại nói tại ta học nghệ không tinh, còn các ngươi thua thì bảo tại ta ám toán. Hà hà, cái lý lẽ đó người ta đã quá nhàm rồi còn dáng nói làm chi. Triệu Chính Nghĩa vùng trợn mắt. Họ Thiết, lão phu niệm tình, nghĩ ngươi cũng là hảo hán, nên có ý dung cho đừng có tự kiêu. Thiết giáp kim cương ngang nhiên. Họ Thiết này đâu có cần Triệu đại gia dung túng gì đâu, thế mà vẫn sống đến ngày nay và sống rất thong dong. Nếu Triệu đại gia có ngón gì hay thì cứ đưa ra xem chơi. Triệu Chính Nghĩa chừng đôi mắt như muốn phụt lửa. Được được, tốt lắm tốt lắm. Vừa nói vừa dìu Tần Hiếu Nghĩa bỏ đi một nước. Long Tiêu Vân vội theo nói: anh em có gì thì nói với nhau chứ giận. Tần Hiếu Nghĩa cười lấy: cha con ta đã ngã ở đây còn có gì nói nữa. Long Tiêu Vân cúi mặt không nói. Cho đến lúc hắn ngừng lên thì Tần Hiếu Nghĩa và Triệu Chính Nghĩa đã bỏ đi xa. Lý Tầm Hoan thở dài. Đại ca, tôi trở về liền gây cho đại ca nhiều phiền phức, tôi nếu sớm biết. Long Tiêu Vân vụt cười. Hiện đệ đừng có nói điều đó, chúng ta đâu có bao giờ sợ phiền phức đâu. Lý Tầm Hoan cười gượng. Nhưng đệ biết đại ca rất khó xử. Long Tiêu Vân cười lớn. Hiền đệ đừng có nghi ngại gì cả, bất luận hiền đệ làm chuyện gì, Ngô Huyên đều nguyện đứng về phía hiền đệ. Lý Tầm Hoan nghe một luồng nóng dâng lên ngang ngực và nước mắt tràn ra. Long Tiêu Vân nhìn thiết giáp kim cương như định nói gì, nhưng rồi lại nói lãng ra. Trời sắp sáng rồi, Mai Hoa Đảo đêm nay có lẽ không đến, chúng ta nên đi nghỉ một chút. Lý Tầm Hoan gật đầu. Long Tiêu Vân nói tiếp: huynh đã sai người quét dọn Thỉnh Trúc Hiên, nhưng nếu hiền đệ thích chỗ cũ thì Ngô huynh sẽ bảo Lâm Tiên Nhi đến ở với Thi Âm. Lý Tầm Hoan nói: thôi được rồi, Thỉnh Trúc Hiên thì tốt rồi. Long Tiêu Vân lại liếc thiết giáp kim cương nhưng vẫn không nói một lời, sắc mặt có vẻ buồn buồn. Gió mạnh đưa cành trúc nghe như sóng biển dạt xào liên miên không dứt. Đang đêm nghe tiếng trúc sạc sào cho dù người đang vui cũng chợt cảm thấy thê lương. Một lần ra đi 10 năm biển biệt, nay một chuyến trở về, tâm sự như đống tro tàn. Dưới ánh sáng chập chờn của ngọn đèn, những vết nhăn trên trán của Lý Tầm Hoan càng như đặc lại. Thiết giáp kim cương ngồi trơ ảm đạm, lòng nghe nặng trĩu như đá lăn. Một lúc thật lâu, hắn nghiến răng đứng dậy. Như đã hạ quyết tâm, hắn nói với Lý Tầm Hoan bằng một giọng buồn buồn: thiếu gia, tôi thấy rằng đã đến lúc buộc lòng phải đi. Lý Tầm Hoan chố mang: thiết ca đi, sao lại đi? Thiết giáp kim cương thở dài: tôi đã mang nặng đại ân của lão gia và thiếu gia, tôi thề suốt trọn đời báo đáp, nhưng bây giờ... Thiết giáp kim cương nghẹn ngào. Đêm vắng, ngoài xa vang vẳng nghe tiếng vó ngựa phi mau. Thiết giáp kim cương cười thê thiết: bọn Triệu Chính Nghĩa đã nhìn ra lai lịch của tôi rồi, tự nhiên chúng sẽ đi thông báo cho những kẻ thù của tôi biết. Lâu rồi tôi không hề xem chuyện sống chết vào đâu, nhưng bây giờ... Lý Tầm Hoan hỏi: thiết ca sợ liên lụy đến tôi phải không? Thiết giáp kim cương thở dài: tôi biết thiếu gia không phải là người sợ liên lụy, nhưng vụ án 18 năm về trước căn nguyên là do ở nơi tôi. Tôi làm sao để cho thiếu gia cũng đứng cạnh bên tôi để nghe tiếng người xỉ vả. Lặng im một lúc, Lý Tầm Hoan cũng thở ra. Đó là cái lỗi nhất thời vô ý của Thiết Ca. Suốt 18 năm nay, sự chịu khổ của Thiết Ca cũng là bù đắp quá đủ rồi. Họ cũng không thể bức người thái quá. Thiết Sáp Kim Cương cười buồn. Thiếu gia nghĩ thế nhưng người ta không chịu nghĩ thế. Nợ máu trong giang hồ phải dùng máu mà rửa mới mong sạch được. Không đợi Lý Tầm Hoan nói, Thiết Sáp Kim Cương tiếp luôn. Huống chi, tôi còn phải đến thăm Mai Nhị tiên sinh, hắn bị thương rồi giận dữ bỏ đi, không biết có đi xa được không. Dù sao hắn cũng có vì chúng ta nên mới đến đây. Lý Tầm Hoan nói bằng một giọng thật buồn. Rồi sau đó Thiết Ca lại đi đâu? Thiết Sáp Kim Cương thở hắt ra. Tôi cũng chưa biết đi đâu nhưng... Hắn chợt cười. Nhưng tôi nhất định không đi xa. Mỗi lúc gặp đêm trong trăng tôi nói không chừng tôi sẽ mang bầu rượu đến đây tìm thiếu gia để cùng túy lũy với nhau. Mắt vụt ngời lên, Lý Tầm Hoan đứng dậy. Một lời nói làm cho chắc nghe. Thiết Sáp Kim Cương gật đầu. Một lời làm chắc. Bốn mắt bắt gặp nhau, bốn vành mi của người anh hùng chợt long lanh ngấn lệ. Anh hùng ly biệt có đôi khi chót lưới cũng tê đi. Họ mang mến nhiều lời nhưng không chịu nói ra bằng tiếng. Thật lâu, Lý Tầm Hoan khẽ nói. Thiết Ca đã quyết, tôi không cản trở nhưng xin Thiết Ca hãy để tôi được tiến một nỗi đường. Đường sạch như dừa, tuyết rơi xuống đêm được quét ra hao bên. Dọc theo vệ đường từng khói đá xanh xít thẳng, ánh sáng ban mai rọi vào trông thấy cũng vui vui. Xa xa tiếng chợ nhóm ồn ào, mặt đất sau một đêm dài yên ngủ đã bắt đầu sống động. Trời chưa tỏ hẳn, con đường rộng hãy còn vắng tanh, văng vẳng tiếng gà eo ấp hòa với tiếng ho rú rượi của Lý Tầm Hoan như đánh thức những nhà nhỏ ở giữa ven đường. Thiết Sáp Kim Cương chợt đứng lại gượng cười. Ngàn dặm đưa nhau, rồi cũng phải tới đoạn đường chia biệt, thiếu gia thôi hãy trở về. Bước thêm mấy bước nữa, Lý Tầm Hoan mới dừng lại quay mặt nhìn hàng cây rũ tuyết đăm đăm và nói với Thiết Sáp Kim Cương bằng một giọng thật buồn. Thôi được rồi, tôi về. Thiết Ca hãy bảo trọng. Thiết Sáp Kim Cương cúi đầu không nói mà cũng không nhìn Lý Tầm Hoan. Qua một lúc thật lâu, hắn cúi đầu thấp hơn nữa và bước qua mặt người thiếu chủ. Đi được mấy bước hắn vụt quay lại nói. Thiếu gia, nếu không có chuyện gì khác nữa, xin thiếu gia hãy tạm ở lại ít lâu. Dù sao Long Đại gia cũng quả là một người hảo hán và là một người bạn tốt. Lý Tầm Hoan thở ra. Được một người bạn như Long Tiêu Vân thì còn gì hơn nữa. Thiết Sáp Kim Cương nói. Nếu thiếu gia quyết ở lại thì không chừng tôi cũng sẽ sớm trở về tìm thiếu gia. Lý Tầm Hoan cười. Có lẽ tôi trở lại, thật ra bây giờ tôi cũng không có nơi nào đi nữa. Tuy cười, nhưng giọng cười của họ Lý nghe cực kỳ ảo não. Thiết Sáp Kim Cương cắn răng đi thẳng. Trời lần lần sáng tỏ, tuyết càng phút càng nhiều. Bầu trời trắng đục nặng quằn như muốn đè bẹp nhân gian. Nhưng tâm tính của Thiết Sáp Kim Cương nghe càng nặng nề hơn nữa. Cho gì thế nào hắn cùng làm một chuyện trốn tránh, bắt đầu một cuộc sống trốn tránh không có hạn kỳ. Hắn đã từng với Lý Tầm Hoan trốn tránh suốt 10 năm, không ai rõ hơn nỗi đau khổ của một cuộc sống trốn tránh, thật là giống y như một cơn ác mộng dài dằng dặc. Nhưng trong mười mấy năm ít nhất cũng có một người chiếu cố tâm tình, hãy còn có người khác để ký thác. Bây giờ làm lại cuộc sống đào vong, hắn hoàn toàn cô độc. Nếu là một kẻ tầm thường thì có lẽ hắn sẽ không trốn tránh. Vì hắn biết hơn ai hết sự đau khổ của một người đào vong cô độc. Nhưng bây giờ, hắn thấy cuộc sống của Lý Tầm Hoan có nhiều tiếng ồn. Hắn phải đi dù phải chịu muôn vàn đau khổ còn hơn khuấy động trở lại cuộc sống có an định của Lý Tầm Hoan. Đáng lý bây giờ hắn nên để cho lòng mình ổn định để nghĩ cho kỹ con đường sắp đến. nhưng hắn không dám để cho lòng ổn định vì hắn sợ yếu mềm. Thiết sáp kim cương cứ để cho bước chân vô định đẩy mình, hắn chợt mỉm cười. Trong đời hắn, hắn đã đi nhiều quá, đã sống nhiều nơi quá. Từ những chỗ thế gia vọng tộc cho đến một nơi mạt hạng cùng đình, từ nơi khuê các của thiên kim tiểu thơ cho đến xóm bình khang kỹ viện. Từ những vùng đất quanh năm lạnh lẽo của Hắc Long Giang cho đến miền đất nóng bỏng đá của xứ Thổ Phồn. Hắn thường lên đỉnh Thái Sơn để đón mặt trời lên và cũng từng ở dưới bờ bể không một bóng người để xem mặt trời lặn xuống. Hắn từng bị sông nước Tiền Đường đánh giạt, cũng từng khát nẻ bờ môi giữa sa mạc mênh mông. Đã từng với giống người man dợ trốn hoang sơ ăn thịt sống thú rừng máu đỏng quanh mép. Nhưng bây giờ trước mắt hắn thấy một khu rẫy rau cải và hắn bật cười. Đã sống đủ cả, chỉ chưa sống ở một nơi trồng rau cải. Buổi sáng mùa đông, trên trái đất có lẽ không có nơi nào đông người bằng ở những khu trồng rau cải, nơi đó náo nhiệt phi thường, bất cứ một ai lọt vào nơi đó sự không còn cảm thấy cô độc nữa. Những người thiếu phụ đai con, những lão bà tay chống gậy, những anh đầu bếp bình đầy dầu mỡ, cho đến những cô nàng tóc hắc mùi thơm. Muôn người muôn dạng khác nhau, họ đổ xô đến đây tạo thành luôn khu chợ. Và dài dài theo đó là những khu chợ bán buôn thứ khác. Họ thách, họ trả nhau từng xu từng điếu. Có người chỉ vì một bó cải, một tiền rau mà cãi nhau đến đỏ mặt tía tai. Hết chợ rau là chợ cải, mùi tanh hôi nồng nặc. Khó tưởng tượng đó sẽ là những thức ăn ngon. Thiết sáp kim cương bị không khí ồn ào lấp hết niềm cô tịch, chợt thấy mình cũng rộn rã như mọi người. Bởi vì dù cho có nhiều người muốn chết, họ nhảy lầu, họ treo cổ trầm mình, nhưng chưa từng nghe có người tự tử ngay giữa chợ. Lẫn mình trong đó, thiết giáp kim cương cơ hồ đã đem tất cả chuyện đấm máu giang hồ bỏ lại đằng sau. Phía trước có tiếng sao như giống: ai mua thịt không? Thịt mới ra, thịt còn tươi giói, ai mua không? Tiếng sao vụt bị tiếng người la hoảng làm áp mất. Phía trước la, phía sau chạy ngược, mặt người nào người ấy cũng tái xanh, con nít khóc la ơi ấy. Từ phía xa có người chen lên hỏi: chuyện gì thế? Phía trước có một người chạy rồi, vừa thở vừa trả lời: bán thịt, bán thịt. Người phía sau cười rộ: bán thịt thì bán chứ gì mà sợ dữ vậy? Chưa từng thấy bán thịt lần nào ạ. Người phía trước thở như muốn đứt hơi. Không phải, hắn bán thịt. Thịt người. Trời đất, chợ có kẻ bán thịt người. Thiết sáp kim cương giật mình nhìn bốn phía. Người càng lúc bu lại đông hơn, tất cả đều sợ hãi, thế mà ai ai cũng muốn xem. Có một số phụ nữ đến chợ nhưng không phải để mua thức ăn mà là để heo hình heo dạng, đánh đôi đánh đỡ. Bây giờ chuyện lại xảy ra, họ trở thành khán giả nồng nhiệt nhất. Thiết sáp kim cương khẽ cau mày rẽ đám đông đi tới. Sắc mặt hắn lộ vẻ kinh hoàng có lẽ hơn ai hết. Tất cả các khu chợ, hàng thức thịt tương đối khô ráo sạch sẽ hơn ai hết. Những người bán thịt tay cầm dao, mình vẫn khăn, xem chừng dễ chịu hơn những người bán hàng khác. Bởi vì nhà hàng thịt cảm thấy mình có vẻ giàu hơn hết, vì khách hàng của họ là hạng khách có ăn, không tệ như những kẻ quanh năm đi chợ chỉ có biết mua có rau và đậu hũ. Tình cảnh thật giống y như đào kép chính đối với đào kép phụ. Điếm hạng sang với điếm bình dân, sinh hoạt khá là cách biệt. Họ quên rằng họ cũng chỉ là phường múa rối và cùng chung một việc bán chôn. Hàng thịt khi rẻ hàng đậu hũ, nhưng họ cũng quên rằng họ cùng làm một việc đi bán kiếm lời. Thớt thịt lớn nhất chợ này treo bảng hiệu: thịt bò thịt dê, làm ra bán liền. Bên sau thớt là một người đàn bà. Mụ ta tuy người lớn mập mạp, tay cầm con dao to bản, mặt mụ nhịu mỡ, một vết sẹo vắt dài từ mắt phải xuống khéo miệng, miệng làm cho mụ ta chỉ còn một mắt và thì cứ nhích lên như luôn cười, một nụ cười của quỷ. Trên thớt của mụ, không có thịt dê cũng không có thịt bò mà lại có một người. Một con người sống. người này bị lột trần truồng, để bày ra làn da trắng nhợt trông thấy thật là bất nhẫn. Trừ lớp da bọc xương lồi lõm, toàn thân người này chỉ độ 3 cân thịt là cùng. Người ấy hai tay ôm lấy đầu, cổ thì rụt lại, run lẩy bẩy. Mụ đàn bà một mắt nắm lấy cổ nạn nhân, tay phải cầm con dao to bản sáng người, con mắt còn lại lóe lên những tia oán độc, sát cơ. Thiết giáp kim cương nhìn xứng mụ ta y như thoáng thấy một con quỷ cái, mồ hôi của hắn bắt đầu đổ xuống. Vừa thấy thiết giáp kim cương, thịt nơi vết sẹo của người đàn bà một mắt vụt đỏ bầm lên như máu, mụ trừng trừng nhìn hắn và nở nụ cười dễ sợ. Đại gia đến mua thịt à? Thiết giáp kim cương vẫn đứng trơ trơ sườn sốt. Mụ đàn bà chột mắt cười sằng sặc. Mua hàng mà không biết chọn hàng, ta biết đống thịt xê này ngoài đại gia ra người khác không ai mua hết, vì thế nên ta mới đợi đại gia đây. Thiết giáp kim cương thở hắt một hơi. 10 năm không gặp, sao đại tẩu? Phẹt một tiếng, mụ đàn bà chột mắt phun một bãi nước bọt trúng ngay vào mặt thiết giáp kim cương. Hắn không tránh cũng không chùi, cứ đứng lặng lặng cúi đầu. Mụ đàn bà chột mắt sống lên. Đại tẩu, ai là đại tẩu của cái gơ y y o nơ gơ bán bản cầu vinh? Ai là đại tẩu của cái sống xuất sinh như ngươi? Còn gọi một tiếng đại tẩu nữa ta sẽ cắt lưới ngươi lập tức. Thiết giáp kim cương mặt tái như tờ giấy bạc, cúi mặt làm thinh. Mụ đàn bà chột mắt cười nhạt. Ngươi bán đứng ông Thiên Kiệt bao nhiêu năm nay, chắc ngươi đã trở thành đại phú, chẳng lẽ miếng thịt này mà ngươi tiếc không mua? Mụ ta nắm lấy tóc nạn nhân lên và cười sằng sặc. Được rồi, nếu ngươi không mua nữa thì ta xẻo cho chó ăn vậy. Thiết giáp kim cương liếc vào mặt nạn nhân và hớt hãi kêu lên. Mai Nhị tiên sinh. Quả thật, người được mụ đàn bà chột mắt gọi là con thịt đúng là Mai Nhị tiên sinh. Nhưng bây giờ thì lão đã chết điếng, đôi mắt trơ cháo mất thần, nước miếng nước mũi choàm ngoàm không ra tiếng. Thiết giáp kim cương quá bất nhẫn kêu lên. Mai Nhị tiên sinh, sao tiên sinh lại rơi vào? Mụ đàn bà chột quát lớn. Đừng có nhiều lời, ta chỉ hỏi ngươi, mua hay không mua? Thiết giáp kim cương thở ra. Được rồi, nhưng cách mua bán làm sao? Mụ chột mắt nói một cách tỉnh khô. Tùy ngươi mua nhiều hay ít, 1 cân thì giá 1 cân, 10 cân thì giá 10 cân. Cánh tay cầm dao của mụ cất lên và chém xuống. Bập, lưới dao lún sâu vào thớt gần phân nửa, mũi dao liếm sát vào Mai Nhị tiên sinh. Và mụ chột mắt nói từng tiếng một. Nếu ngươi mua 1 cân thì lóc của ngươi 1 cân để trừ, bảo đảm với ngươi, tay dao của ta chắc lắm, 1 cân là 1 cân không xê xích 1 ly nào cả. Thiết giáp kim cương cắn môi. Còn nếu mua trọn cả người, mụ đàn bà chột mắt cười hắt, thì ngươi phải theo ta. Thiết giáp kim cương nói liền chứ không suy nghĩ. Được rồi, tôi bằng lòng. Mụ đàn bà chột mắt cười thật ác. Ngoan ngoãn theo ta là khôn đấy. Đã đúng 17 năm 8 tháng ta mới kiếm gặp ngươi, ta làm sao để cho ngươi thoát? Thiết giáp kim cương ngửa mặt thở dài. Tôi cũng không cần nghĩ đến chuyện chạy thoát nữa. Bên ngôi mộ dựa chân núi có một gian nhà nho nhỏ. Không biết đó là của người giữ mộ phần hay là của tiều phu đốn củi. Dưới tấm phên ngoài cửa, tuyết đổ đóng băng xem ghi như những thỏi ngọc long lanh lạnh buốt. Trong nhà, nơi chiếc bàn thờ, có để một cái hũ đen bóng loáng. Dưới đất, ngay chiếc bàn có một người ngồi xếp bằng mặt nhìn cái hũ chăm chăm. Người này mặc chiếc áo xách bươm nhiều chỗ. Đầu đội cái nón cũng xách tơi, lưng xách một chiếc búa và phía trước có gánh củi lưng lưng, xem chừng hắn là một tiều phu. Nhưng với bộ mặt đen bóng, lưỡng quyền nhô lên và dưới đôi mày rậm rì hai con mắt chớp sáng ngời ngời, dáng sắc hắn lại không giống tiều phu chút nào cả. Mặt đất đóng băng, hắn ngồi lặng lẽ, tia mắt phóng ra ánh sáng cơ a mơ nơ phấn lạ lùng, hắn ý như không biết lạnh là gì. Một lúc sau, bên ngoài chợt nghe tiếng bước chân khua trên băng tuyết xào xào. Gã tiểu phu đặt tay lên cán búa, cất giọng trầm trầm. Ai? Tiếng khàn khàn bên ngoài đúng là giọng nói của mụ đàn bà chột mắt. Ta đây mà. Gã tiểu phu buông tay búa, vẻ mặt căng lên. Có phải hắn đúng ở trong thành không? Mụ đàn bà chột mắt trả lời. Tin tức của lão thầy bói đúng lắm, ta đã mang hắn về đây. Gã tiểu phu đứng phắt lên kéo cửa. Mụ chột mắt dẫn thiết giáp kim cương bước vào, cả hai mình đầy bông tuyết. Gã tiểu phu nhìn thiết giáp kim cương bằng đôi mắt hầm hầm nảy lửa. Thiết giáp kim cương cúi mặt lặng thinh. Qua một lúc lâu, gã tiểu phu vụt mình ngồi bẹp xuống đất ôm mặt khóc sưng. Không khí nặng nhọc cô đọng, gã tiểu phu như đứng lên không nổi. Thiết giáp kim cương cúi gầm mặt xuống. Chợt từ bên ngoài lại có tiếng bước chân xào xào, mụ chột mắt quát lên. Ai? Ngoài cửa có tiếng như thanh la bể. Ta và lão thất đây mà. Cửa lại mở ra, một đại hán mặt dỗ vai gánh hai giỏ cải, một gã ốm ao gánh tàu hũ. Hai gã này theo sát lưng thiết giáp kim cương từ ngoài chợ, nhưng thiết giáp kim cương tâm trí đang dồn nặng đau buồn nên không hay biết. Cả hai bước vào nhìn thiết giáp kim cương bằng tia mắt đầy oán hận, gã bán cải chụp lấy áo thiết giáp kim cương. Họ thiết, ngươi còn nói gì không? Mụ đàn bà chột mắt nói. Buông hắn đi, hãy đợi đến đủ cả rồi sẽ tính. Gã bán cải vùng vằng buông ra và quay lại cung kính lại trước cái hũ trên bàn ba lại, rưng rưng nước mắt. Trong vòng nửa giờ sau tiếp tục đến thêm ba người nữa, một người mang gói bán thuốc xạo, một gã béo phì gánh rượu và thức ăn, một nữa là gã thầy bói mù nửa mắt. Ba người này phục lại ngay chiếc hũ ba lại, không ai nói một lời nào. Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, bên trong bóng tối âm u, bảy người xoay vòng mặt đầy phẫn nộ y như một đám ruột từ địa ngục. Thiết giáp kim cương rầu rầu cúi mặt lặng thinh. Mụ chộp mắt hỏi. Lão ngũ có biết lão tam có thể đến không? Gã bán rượu nói. Đến chứ sao không? Tôi đã đưa tin rồi. Mụ chột mắt cau mày. Thế sao đến bây giờ chưa tới? Gã thầy bói thở ra. Đã đợi suốt 17 năm trời rồi con được, bây giờ đợi thêm chút nữa chả sao. Mụ chột mắt nghiến răng. 17 năm. 17 năm đằng đẵng. Giọng nói của mụ ta kéo dài thê thiết. Gã thầy bói mím môi. 17 năm trông gặp mặt, nhưng bây giờ... Lão tứ, bây giờ hắn ra làm sao? Nói cho ta biết coi. Gã bán thuốc xảo nghiến răng. Y như trước, hơi mập hơn, râu hơi sầm hơn. Gã thầy bói cười oán độc. Tốt, tốt. Họ thiết, ngươi có biết không, 17 năm nay, ngày đêm ta luôn cầu trời phù hộ cho ngươi mạnh khỏe để sống cho tới ngày gặp mặt. Có lẽ trời không phụ lòng ta. Mụ chột mắt nghiến răng. Hắn bán đứng ông Thiên Kiệt để làm sao chứ đâu như bọn buôn thúng bán mẹt nghèo nàn của chúng ta. Mụ chỉ gã bán rượu gần gần. An Lạc công tử Trương lão ngũ lại gánh rượu giao bán cùng đường. Dịch nhị ca trở thành thầy bói mù lòa. Bao nhiêu chuyện thê thảm đó chắc khó có người nghĩ đến. Gã tiểu phu lạnh lùng. Tất cả chuyện ấy đều nhờ một tay hắn gây dựng thì sao hắn lại không biết. Thiết giáp kim cương nhắm nghiền đôi mắt, hắn không dám mở, hắn sợ mở mắt nước mắt sẽ trào ra. 17 năm, 17 năm, 17 năm nay hắn đã chịu đựng bao nhiêu gian khổ, nhưng điều ấy có một ai biết đến. Chợt nghe bên ngoài có tiếng kêu hớt hải. Đại tẩu, có tin, hồi thứ 11, cứu tinh từ cõi ngoại. Nghe tiếng huyên náo bên ngoài, người đàn bà chột mắt bước ra, cau mặt. Chuyện gì thế? Người mới đến nói. Tôi mới gặp thiết diện vô tư Triệu Chính Nghĩa, ông ấy bảo thiết. Nói chưa hết câu, hắn vụt nín thinh khi thấy thiết giáp kim cương có mặt trong nhà. Người đàn bà chột mắt cười khanh khách. Không dè hắn đã ở đây à? Người ấy thở phào. Triệu Chính Nghĩa bảo hắn ở nhà Long Tiêu Vân. Và hắn vụt kéo lấy tay áo người đàn bà chột mắt. Đại tẩu, làm sao mà bắt hắn về đây được thế? Người đàn bà chột mắt nói: lão thầy bói ở miếu Long Thần báo tin tức rằng hắn và Lý Tầm Hoan vào Trung Biên, bọn này ngại gã, phi đao họ Lý, nên phải đợi mãi cho chúng chia tay rồi mới bắt hắn về đây đó. Gã mù mắt cười sằng sặc: đúng là trời đoạt mạng cho tên phượt vô thường mới bịt mắt hắn đó. Bây giờ thì gã mới đến có vẻ bình tĩnh trở lại. Khác hơn bảy người trong bọn nơi đây, gã không thay đổi hình dạng, gã vẫn giữ nguyên sắc phục của kẻ hào khách giang hồ, lưng đeo cây thương mà cán nhô cao gần gấp hai con người của gã. Gã gật đầu và lầm thầm: trời còn có mắt, rốt cuộc hắn cũng lọt vào tay Trung Nguyên bát nghĩa của chúng ta. Ông đại ca nơi suối vàng, miệng hắn nghẹn ngang như có gì trận nơi cổ họng, hắn quỳ xuống trước bàn có cái hũ đen, khóc sòng. Thật lâu, hắn ngẩng mặt lên quắc mắt: thiết phó giáp, ngươi còn nhận ra ta đấy chứ? Thiết giáp kim cương gật đầu buồn bã: tam ca vẫn mạnh. Gã đeo trường thương rít lên: tự nhiên ta vẫn mạnh và vẫn ý như trước. Biên hảo này bình sinh không hề thay đổi, ẩn trốn một ai cả mà. Gã mặt dỗ hằn học: tam ca nhiều lời với hắn làm gì? Hãy mổ bụng moi tim hắn để tế vong linh của đại ca, để tìm nơi trốn tuyền bài đại ca được vui lòng. Biên hảo trầm giọng: lão thất, chú nói không đúng. Anh em chúng ta nếu cần giết người cũng giết một cách quang minh chính đại, để cho thiên hạ không lời gì nghị chứ. Gã mù mắt gật gù: đúng, chúng ta đã đợi 17 năm rồi, thêm đôi ba tiếng đồng hồ nữa cũng chả sao. Người đàn bà một mắt hỏi: lão tam, chú định xử hắn bằng cách nào đây? Biên hảo nói: không những chúng ta cần phải làm cho rõ vấn đề, mà còn phải mời những kẻ ở ngoài cuộc chứng minh. Nếu người ta nói rằng họ thiết đáng giết thì chúng ta sẽ giết. Gã mặt sỗ nhảy nhồm lên quát lớn: tại làm sao phải làm như thế chứ? Tôi tin rằng không một ai nói việc của hắn làm là không đáng giết cả. Gã mù mắt nhún vai: và một khi đã biết ai cũng thấy tội hắn đáng giết thì còn phải hỏi làm gì cho mệt. Gã mặt dỗ nghiến răng: thế đại ca định mời ai đến đây chứ? Biên hảo nói: những người chứng minh này không những là kẻ trí công vô tư, mà đối với Trung Nguyên bát nghĩa của chúng ta với thiết phó giáp không chút xính líu gì cả. Người đàn bà chột mắt cau mày: nhưng là ai mới được chứ? Biên hảo nói: thứ nhất là thiết diện vô tư Triệu Chính Nghĩa. Thiết giáp kim cương vụt cười cay đắng: tam ca, khỏi phải phiền đến ai cả. Nếu muốn giết thì giết tôi đi. Năm xưa thật tình tôi có lỗi với ông đại ca, bây giờ có chết tôi cũng chẳng oán hận chi đâu. Người đàn bà một mắt cười khẩy. Bằng vào giọng điệu của hắn thì hình như hắn không bằng lòng Triệu Chính Nghĩa rồi đấy. Gã mù mắt nói: Triệu Chính Nghĩa đã cho tam ca biết chỗ ở của hắn, tự nhiên là đã có chuyện đụng chạm với hắn rồi. Lão ta làm sao có đủ tư cách chứng nhân trong vụ này được. Biên hảo nói: cho dù như thế cũng không sao, vì ngoài Triệu Chính Nghĩa ra tôi có mời thêm hai người khác nữa. Gã mù mắt trợn hai tròng trắng giã: ai vậy? Biên hảo nói: một là chủ nhân Đại Quảng Lâu, lão tiên sinh này là một học gia nổi tiếng nhưng không dính líu gì đến ăn oán giang hồ. Một người nữa là một thiếu niên mới ra mặt giang hồ. Người đàn bà chột mắt cau mày: một đứa trẻ mới nhập giang hồ thì biết gì mà mới đến đây? Biên hảo nói: người ấy tuy mới nhập giang hồ nhưng tính tình rất là cương trực, có thể nói là một hảo hán ngay thẳng nhất trên đời. Tuy mới kết bạn với tôi chỉ được vài hôm nhưng tôi đoán chắc hắn là con người đại độ. Người đàn bà chột mắt cười nhạt: chỉ mới quen đôi ngày lại có thể xem được đúng là người tốt sao? Cho đến bây giờ xem chừng lão tam vẫn chưa bỏ cái tính kết bạn bừa bãi ngày xưa. Và mụ vụt gào lên: năm xưa, nếu chú không mang cái tên khốn nạn này về, nếu chú không bảo hắn là người tốt, thì chúng ta đâu có kết bạn với hắn và ông đại ca làm sao lại chết vào tay hắn chứ. Biên hảo cúi đầu yên lặng. Gã mù mắt nói: thôi, dù gì cũng đã mời người ta đến rồi và làm một việc chính đại quang minh như thế cũng đúng. Trung nguyên bát nghĩa của chúng ta không bao giờ giết bậy một ai cả. Mời người ta vào đi, để khách đứng ngoài trời sao? Nơ cơ u v quy quy o y, đàn bà chột mắt hỏi. Họ đến đây cả rồi à? Biên Hảo gượng cười. Tôi định mời họ đi thẳng đến nhà Long Tiêu Vân, nhưng xem đây thì mới hay đại tẩu đã bắt được hắn về rồi. Người đàn bà chột mắt mở cửa. Xin mời ba vị. Đã hạ quyết tâm nên thiết sáp kim cương nhắm nghiền đôi mắt đợi họ giết cho được yên tâm, và bây giờ hắn lại càng không muốn mở mắt ra để nhìn bộ mặt của Triệu Chính Nghĩa. Hắn nhắm mắt làm thinh, và hắn nghe tiếng bước chân đi vào khỏi cửa. Chỉ cần nghe nhịp bước cũng đủ biết Triệu Chính Nghĩa dẫn đầu. Danh hiệu Nam Quyền Bắc Cước đã nói rõ công phu nơi đôi chân hắn. Người thứ hai bước chân hơi nơ a, nơ u, v, quy, quy, gơ và hơi thở sập sồn. Người này nếu biết võ công thì chắc cũng không có gì đáng kể. Thiết sáp kim cương lắng tai nghe. Không còn ai nữa cả. Lạ, không còn một người nữa đâu. Chẳng lẽ một người nữa không chịu vô? Chẳng lẽ bước chân của hắn không tiếng động? Vốn đã bất cẩn nhân chứng, nên tuy tai lắng nghe, nhưng thật ra họ Thiết cũng không quá quan tâm. Có một người nữa hay không cuộc diện cũng thế thôi. Gã mù mắt đứng lên nói trước. Vì chút ăn oán của anh em chúng tôi ngày xưa làm phiền quý vị đến đây thật là điều không phải. Thêm vào đó lại để chư vị đứng lâu ngoài trời tuyết gió, đó là hai điều không phải, mong chư vị tha tội cho. Triệu Chính Nghĩa nói, chúng tôi vì công ích giang hồ, dù cho phải xông vào đao kiếm cũng chẳng từ nan. Dịch tiên sinh hà tất phải khách sáo làm chi? Đúng là phong thái của một con người quang minh lỗi lạc. Lão họ Triệu mở miệng ra thì y như câu đầu phải là công ích giang hồ, nhưng lối nói đó lọt vô tai thiết sáp kim cương thì lại y như mùi xú uế xông lên từ đống xác. Lại nghe một giọng nói già nua nhưng sang sảng cất lên. Lão phu tuy là một kẻ chuyên đọc sách nhưng cũng có ít nhiều hân hạnh được tiếp xúc với giang hồ hiệp sĩ, trong lòng hằng ngưỡng một bậc hào hùng. Ngày nay được chư vị tưởng nghĩ mới đến nơi dây thật là điều vui sướng nhất trên đời vậy. Gã mù mắt một mặt lạnh lùng. Chỉ mong những chuyện ẩn khuất của anh em chúng tôi được giang hồ tường tận thì chúng tôi xin ghi nhớ trọn đời. Lão học giả cười. Đó chính là việc mà đối với lão phu đáng gọi là nghĩa bất xung từ. Tất cả chuyện nghe thấy ngày nay nguyện sẽ không để sơ sót một điểm nào. Chính biên tam gia cho mời lão phu đến đây cũng là vì việc ấy. Thiết sáp kim cương khẽ gật đầu cười. Biên Hảo quả là con người hành sự chu đáo. Chợt nghe người đàn bà chột mắt hỏi. Không biết vị bằng hữu đây danh tánh là chi? Có thể cho chúng tôi được nghe chăng? Đúng là có kẻ thứ ba nữa, nhưng từ nãy đến giờ hắn làm thinh. Và hiện tại hắn cũng làm thinh. Biên Hảo nói. Vị bằng hữu này vốn không thích nói đến danh tánh. Gã mù mắt cười nhẹ. Danh tánh của vị ấy đối với chuyện này không quan hệ gì cả. Đã không muốn nói, chúng ta cũng không nên hỏi. Nhưng tên họ của chúng ta thì trái lại cần phải cho mọi người biết rõ. Biên Hảo nói mau. Chúng anh em tại hạ vốn có 8 người, năm xưa nhờ bạn hữu thương tình gọi chung là Trung Nguyên Bát Nghĩa, thật ra đó chẳng qua là sự tưởng nghĩ của bạn bè mà gọi thế thôi. Gã mù mắt trận lời. Nếu khiêm nhượng thì cũng có thể nói như thế. Anh em chúng ta võ công tuy không hơn ai, tướng mạo cũng tầm thường, nhưng bình sinh mọi hành động cũng đều lấy nghĩa làm đầu, tuyệt nhiên không có gì xấu hổ với ai cả. Triệu Chính Nghĩa nói, Trung Nguyên Bát Nghĩa giảng danh giang hồ, đâu có ai không biết. Lão học giả vỗ tay, Trung Nguyên Bát Nghĩa lão phu có được nghe tiếng lâu rồi. Chẳng biết vị tiên sinh đây là. Gã mù mắt trận nói, tôi đứng hàng thứ hai, tên là Dịch Minh Hồ. Năm xưa người ta gọi tôi là thần mục như điện, nhưng bây giờ. Gã cười thê thiết và nói tiếp. bây giờ thì gọi là Hữu Nhãn Vô Châu. Xin tiên sinh nhớ tên cho. Lão học giả cười khỏa lấp. Tại hạ đâu quên được. Gã bán thuốc lên tiếng. Tam ca, tôi là Bửu Mã Thần Thương Biên Hảo, tiên sinh đã biết rồi, còn tôi hàng thứ tư, tên là Kim Phong Bạch. Lão học giả nói. Nam Dương Phủ có một hiệu thuốc rất lớn là Nhất Thiếp Đường của nhà họ Kim, lúc nhỏ lão phu cũng đã từng uống thuốc nơi ấy, không biết các hạ. Kim Phong Bạch tiếp luôn. Luôn cả thiếu chủ Vạn Sinh Viên còn phải đi bán chân vịt khô, huống hồ Nhất Thiếp Đường. Lão học giả chố mắt. Vạn Sinh Viên. Thế thì vị công tử của Trương lão cũng có ở đây sao? Tên bán rượu chỉ gã bưng sàng chân vịt khô và cười nói. Đấy, hắn đấy. Lão học giả mím miệng thở dài y như cực kỳ cảm khái cho cuộc đời thay đổi. Gã bán rượu nói. Tôi thứ năm tên là Trương Thương Hôn. Tên tiểu phu này là em thứ sáu. Tuy cây búa gậy ngày nay của hắn chuyên đốn củi, nhưng năm xưa vẫn vang danh là Lập Tiến Hoa Sơn. Gã mặt dỗ hớn hở nói. Tôi thứ bảy, tên là Công Tôn Vũ, vì cái mặt dỗ chẳng dỗ chịt này còn dày hơn mưa rơi nên mới có tên Vũ mà. Gã bán đậu hũ cười nói. Tôi thứ tám, tên Tây Môn Liệt. Thiên hạ gọi tôi là Phò Than Đạp Hỏa. Nghe cái tên hiệu thì y như nóng nóng, thế mà bây giờ lại đi bán đậu hũ lạnh anh. Lão học giả nói. Như vậy thì tất cả là tám anh hùng, thế còn vị đại nghĩa sĩ đâu? Công Tôn Vũ nói. Đại ca, tôi là Nghĩa Bạc Phân Thiên, ông Thiên Kiệt đã bị người hại chết. Chỉ tay về phía người đàn bà chột mắt, gã nói tiếp. Đây là đại tẩu. Người đàn bà chột mắt nói luôn. Nữ đồ tể ông đại nương tên xấu mà người càng xấu, tuy nhiên xin lão tiên sinh cũng hãy nhớ cho. Lão học giả cười. Lão phu tuy già nua nhưng trí nhớ vẫn còn chắc lắm. Ông đại nương nói. Sở dĩ chúng tôi muốn lão tiên sinh nhớ dùm tên họ, thật không phải vì muốn rêu rao với thiên hạ, mà chỉ muốn nhờ tiên sinh nói dùm mối huyết hải thâm thù của chúng tôi cho giang hồ được biết, để mọi người hiểu rõ căn nguồn của vấn đề. Thế thôi. Lão học giả nói. Sao lại có chuyện huyết hải thâm thù ở đây? Phải chăng ông đại hiệp đã? Công Tôn Vũ gằn gằn. Kẻ đã hại đại ca của chúng tôi là Thiết Giáp Kim Cương Thiết Phó Giáp đó, tên xuất sinh đang ngồi đó. Kim Phong Bạch nói. Anh em chúng tôi tám người tình như thủ túc. Tuy mỗi người đều có mỗi việc riêng, nhưng cứ hàng năm đến tiết Trung Thu cũng đều y lệ họp tại nhà đại ca tôi. Trương Thừa Huân nói. Tám anh em chúng tôi tâm đầu ý hợp và vốn không muốn kết giao với ai nữa. Không ngờ năm ấy tam ca tôi lại mang về một người rồi ăn cần giới thiệu là người bạn tốt. Công Tôn Vũ nghiến răng. Không ngờ hắn là kẻ bội nghĩa vong ăn bán mạng bạn để mưu cuộc sang gấm. Tên phản bội ấy chính là Thiết Phó Giáp. Kim Phong Bạch cười gằn. Đại ca tôi vốn là người trọng bạn hơn mạng sống, thấy họ Thiết cũng là bậc hảo hán cho nên đã lấy tình bằng hữu mà đãi hắn. Không ngờ hắn không phải là con người, hắn là cầm thú. Trương Thừa Huân trợn mắt. Sau cuộc lễ Trung Thu ấy, tất cả anh em tôi đều phân tán, đại ca tôi lại cầm tên xuất sinh này lại thêm vài tháng nữa. Không ngờ hắn lại kết cấu với bọn thù nghịch nửa đêm lẻn vào giết đại ca tôi, thiêu hủy ông gia trang. Đại tẩu tôi may mà thoát chết, nhưng cũng đã thành ra kẻ tật nguyền. Ông đại nương giết qua kẽ răng. Đây, một vết đao đã làm cho mặt tôi trở thành như ác thú. Một ngọn đao gần như chẻ mặt tôi ra làm đôi. Nếu bọn chúng không tưởng rằng tôi chết thì có lẽ chẳng chừa đâu. Công Tôn Vũ càng nói càng nổi nóng. Toàn ông gia trang không sót một người, họ muốn làm cho không ai biết ai là hung thủ. Chư vị có thấy họ Thiết này có phải là mặt người lòng thú không? Kim Phong Bạch nói. Sau khi biết cơ hơ y e nơ ấy, tất cả anh em tôi đều bỏ tất cả sự việc, thề quyết báo thù cho đại ca tôi. Và mãi đến hôm nay thì quả là Hoàng Thiên Hữu Nhãn. Quả là Hoàng Thiên Hữu Nhãn. ông đại nương như thép. Bây giờ đầu đuôi mọi chuyện đã trình bày tỏ rõ, xin ba vị cho ý kiến xem tên thiết phó giáp này có đáng giết không, hay là hắn không đáng giết. Triệu Chính Nghĩa nghiêm giọng: chuyện này nếu quả thật là như thế, thì vị họ Thiết này cho dù muôn đao lóc thì cũng còn chưa xứng. Công Tôn Vũ nhảy dựng lên: chuyện này không có chuyện giả được, chư vị cứ hỏi chính hắn là biết. Thiết Giáp Kim Cương mím miệng thở dài: tôi đã nói rồi, quả thật tôi có tội với ông đại ca, bây giờ có chết tôi cũng không hề than oán. Công Tôn Vũ như giống lên: chư vị có nghe chưa? Chư vị có nghe chưa? Chính miệng hắn nói ra đấy. Triệu Chính Nghĩa trầm giọng: hắn đã tự cung chiêu thì còn ai gì nhị gì nữa. Lão học giả thở ra: lão phu tuy đã từng đọc qua Tam Quốc, Phong Ba Đình, nhưng cái hạng người ác độc bất nhẫn như thế này thì e rằng Tào A Man và Tần Quý cũng không sánh kịp. Lẽ tự nhiên đối với người đọc sách như lão học giả này thì sự gian ác của Tào A Man và Tần Quý kể như là quá mức. Có lẽ lão không thể nghĩ rằng trên đời này, từ xưa đến nay không còn ai gian manh độc ác như thế nữa. U cũng là quan niệm của nhà học giả chuyên môn đọc sách vậy. Ông đại nương gằn giọng: đã thế, nghĩa là ba vị đều công nhận rằng Thiết Phó Giáp là một kẻ đáng giết. Lão học giả nói bằng một giọng nghiêm trọng: phải, rất ư là đáng giết. Triệu Chính Nghĩa bồi thêm: đâu chỉ đáng giết không thôi, mà còn đáng phân thây vạn đoạn để tạ lỗi giang hồ nữa chứ. Một giọng nói sang sảng vụt vang lên. Mỗi một câu nói đều kèm thêm hai tiếng giang hồ, chắc chỉ có một mình các hạ là đại diện cho giang hồ nhỉ. Giọng nói thật chậm mà thật sắc như dao, giọng nói phát ra làm cho nhiều kẻ giật mình. Một giọng nói từ đầu chí cuối, nơi đây chỉ mới nghe là thứ nhất, như vậy đúng hắn là kẻ thứ ba, một trong ba người nhân chứng mà biên hạ đã mời. Và đối với Thiết Giáp Kim Cương, giọng nói đó còn có một tác động phi thường, một giọng nói quen quen. Không còn điềm nhiên chờ chết được nữa, Thiết Giáp Kim Cương mở mắt. Ngồi giữa lão học giả áo xanh và Triệu Chính Nghĩa đúng là con người quen mặt, con người cô độc lạnh lùng, gã thiếu niên Tiểu Phi. Tiểu Phi, sao thiếu gia lại đến đây? Thiếu chút nữa Thiết Giáp Kim Cương đã bật ra câu hỏi ấy, nhưng hắn cố sẵn im lặng. Triệu Chính Nghĩa quắc mắt: thế bằng hữu cho rằng con người lòng thú ấy không đáng giết à? Tiểu Phi đáp bằng một giọng như tạt nước: nếu ta bảo hắn không đáng giết, thì các ngươi lẽ giết ta luôn à? Ông Tôn Vũ giận dữ thét lên: đồ bá láp, mẹ nó, đồ chùi đít. Tiểu Phi vẫn lạnh lùng: mẹ ta chùi đít hay mẹ ngươi chùi đít? Ai ai trên đời này cũng đều chùi đít cả, chuyện đó có lẽ lạ lùng với Trung Nguyên bát nghĩa lắm à? Công Tôn Vũ sườn sốt ngậm câm, hắn không hiểu Tiểu Phi cố tình như thế, hay quả thật không biết đó là một tiếng chửi nặng nề. Dịch Minh Hồ chậm rãi nói: chúng tôi mời bằng hữu đến đây cốt ý nhờ bằng hữu xem lẽ công minh. Chỉ cần bằng hữu nói rõ tại sao con người ấy không đáng giết và nói rõ một cách có lý, thù chúng tôi tự nhiên tha hắn. Triệu Chính Nghĩa cướp lời: tôi xem chừng hắn chỉ muốn gây lộn chơi thôi, các vị không nên để ý đến lời lẽ của hắn làm gì. Liếc nhẹ họ Triệu, Tiểu Phi thản nhiên: các hạ bảo người ta bán bạn cầu vinh, còn chính các hạ đã không từng bán đứng mạng sống của hàng trăm bạn hữu đấy à? Cái đêm tàn sát ông Gia Trang không có mặt các hạ hay sao? Rất tiếc là ông đại nương lại không trông thấy. Những người của Trung Nguyên bát nghĩa sửng sốt kêu lên: có chuyện như thế sao? Tiểu Phi nói: hắn muốn giết họ Thiết chỉ vì mục đích sát nhân diệt khẩu đấy. Triệu Chính Nghĩa giống lên: mẹ! Trong cơn túng quẫn, Triệu Chính Nghĩa trực chửi lên, nhưng sực nhớ câu nói của mình đường đường là một đấng đại hiệp nên họ Triệu lật đật sửa giọng cười ha hà: không ngờ các hạ mới nhập giang hồ mà cũng đã học thói, hàm huyết phun nhân, nhưng cũng rất may, lời lẽ phiến diện của các hạ rất khó làm cho người chú ý. Tiểu Phi gặng lại: phiến diện à? Vậy thì lời lẽ phiến diện của các người tại làm sao lại buộc người khác phải tin theo? Triệu Chính Nghĩa cười nhạt. Họ Thiết đã tự nhận tội lỗi, có lẽ Túc Hạ có nghe chứ? Tiểu Phi gật đầu, nghe. Tiếng nghe vừa dứt, mũi kiếm bằng của Tiểu Phi đã gây sát yết hầu họ Triệu. Là con người từng trải trên giang hồ, thân phận bách chiến như Triệu Chính Nghĩa, thế mà không biết tại sao đã không thấy đối phương rút kiếm, cũng chưa kịp nhận thấy ánh kiếm khi hay thì kiếm đã xí ngay vào cổ. Lão ta không thể tránh né, cũng không dám chống cự, chỉ cần nhúc nhích thì mũi kiếm tức khắc sẽ phạm vào da. Triệu Chính Nghĩa kêu lên hoảng hốt. Làm gì? Các hạ làm gì thế? Tiểu Phi ngó lườm lườm. Ta chỉ hỏi một điều, cuộc tàn sát ông Gia Trang có mặt các hạ trong đó hay không? Triệu Chính Nghĩa trừng đôi mắt. Túc Hạ, điên rồi à? Tiểu Phi trầm giọng. Ngươi không nhận ta sẽ giết ngươi tức khắc. Nếu chỉ nghe không thì câu nói rất tầm thường y như nói đùa, nhưng nếu nhìn vào đôi mắt đen ngời của Tiểu Phi thì bất cứ kẻ trong hay ngoài cuộc cũng đều dùng mình sờn gáy. Mồ hôi trên trán Triệu Chính Nghĩa nhỏ dòng tòng. Tôi. Lão ta ấp úng nói không ra tiếng. Tiểu Phi nói gằn từng tiếng một. Đây là câu hỏi cuối cùng, ngươi hãy cẩn thận, nhớ trả lời cho đúng. Thanh kiếm như mảnh sắt xẹp của Tiểu Phi, bất cứ ai nhìn qua cũng cảm thấy tức cười, nhưng bây giờ thì không ai còn có thể cười được nữa. Da mặt Triệu Chính Nghĩa xám nhiệt, lão ta sợ quá gần như muốn xỉu luôn. Trung Nguyên Bát Nghĩa cho dù có người muốn cứu, cũng không ai dám làm cản. Mũi kiếm đã dí sát vào da, làm sao cứu được? Và lại câu chuyện lại đột biến kỳ dị, ai ai cũng đều muốn chờ đợi kết quả, cũng không ai nghĩ rằng cuộc tàn sát ông Gia Trang độ nọ không có bàn tay họ Triệu. Bằng một giọng gằn gằn, Tiểu Phi nhắc lại: mo lần chót, lần cuối cùng, nhất định không có một lần nào nữa. Ông Thiên Kiệt có phải do ngươi hại chết không? Phải hay không? Nhìn vào đôi mắt ngời ngời của Tiểu Phi, Triệu Chính Nghĩa bùn rùn tay chân, run rọc. Phương Huyền ải, phải. Công Tôn Vũ nhảy dựng lên. Đồ chó má, ngươi đã làm ra chuyện tày trời như thế mà lại còn dám vác mặt đến đây làm ra vẻ là người tốt. Hừ, hỗn kiếp. Tiểu Phi vụt cười. Các vị đừng vội giận, cái chết của ông Thiên Kiệt không dính dáng gì đến hắn cả. Trung Nguyên Bát Nghĩa lại sững sờ và Công Tôn Vũ vặn lại. Nhưng tại sao hắn lại thừa nhận? Tiểu Phi nói. Hắn chỉ làm sáng tỏ một điều là lời nói của một con người khi bị bức bách thì không được kể là một lời nói đúng. Triệu Chính Nghĩa đỏ mặt và Trung Nguyên Bát Nghĩa nhao nhao phản đối. Nhưng chúng tôi có bức bách họ Thiết bao giờ? Nếu hắn có gì ẩn khuất thì tại sao lại không nói ngay ra? Chúng tôi đâu có tra tấn hắn. Mỗi người một tiếng làm cho không khí chợt ồn ào. Dịch Minh Hồ khoát tay. Thiết Phó Giáp, nếu cho rằng anh em chúng ta đã vu oan cho ngươi thì bây giờ đúng là lúc để cho ngươi biện bạch đó. Câu nói thật chậm, hơi cũng không cao, nhưng từng tiếng như rót vào tai thiên hạ, chứng tỏ họ Dịch tuy mù nhưng nội lực cực kỳ hùng hậu. Họ Thiết vẫn lặng thinh. Công Tôn Vũ bước tới gần. Thiết Phó Giáp, ngươi có nghe không? Ngươi hãy nói đi, không ai chen họng mi cả. Ông Đại Nương, nếu ngươi không nói thì chính ngươi nhận rằng ngươi là hung thủ, nên nhớ chúng ta từ đầu đến cuối không ai dùng kiếm để bức bách người. Quay về Tiểu Phi, Thiết Giáp Kim Cương thở ra. Phi thiếu gia, tôi thật phụ lòng tốt của thiếu gia, tôi không có lời chi để nói cả. Công Tôn Vũ trừng mắt ngó Tiểu Phi. Các hạ có nghe không? Chính hắn đã không nói được thì các hạ bảo sao chứ? Tiểu Phi nói. Vô luận hắn nói hay không nói, ta tin hắn nhất định không phải là người phản bản. Công Tôn Vũ giận dữ. Sự thật đã như thế, ngươi không tin cũng không được. Ông Đại Nương cười nhạt. Hắn không tin thì thôi, chuyện của chúng ta thì tại sao lại phải đợi hắn tin chứ? Kim Phong Bạch nói. Đúng, chuyện của chúng ta không quan hệ gì đến hắn. Tiểu Phi điềm nhiên. Ta đã đến đây, tự nhiên chuyện này đối với ta phải có quan hệ. Công Tôn Vũ thét lên. Quan hệ cái con mẹ gì chứ? Tiểu Phi dùng vai. Ta đã không tin một thì không một ai động đến hắn được. Ông đại nương quát lớn. Ngươi dám can thiệp vô cớ vào chuyện của chúng ta à? Gã tiểu phu xốc tới. Ta giết hắn xem ngươi làm gì ta nào. Gã chưa nói dứt, thanh búa lớn trên tay gã đã bửa xuống đầu họ Thiết. Với danh hiệu Lập Tiễn Hoa Sơn, chiếc búa lớn trên tay gã tiểu phu đã làm cho gã thành danh một thủ. Và lại công phu thiết bố sam của Thiết Giáp Kim Cương quả thật là một môn công phu mà đao kiếm không phạm được. Nhưng nó lại rất khó dùng, bởi vì phải biết trước đối phương đánh chỗ nào mới có thể dồn khí lực vào chỗ ấy để mà chịu đựng. Chứ nếu gặp cao thủ thì thiết bố sam kể như vô dụng. Chiếc búa với sức sáng ngàn cân của gã tiểu phu đừng nói chi cái đầu mà cả thân hình của Thiết Giáp Kim Cương cũng phải bị xả làm đôi. Rốt! Một tiếng khô khan, thanh kiếm của tiểu phi từ nơi cổ Triệu Chính Nghĩa không biết quay ngược hồi nào cắm ngay vào cán búa. Làm cho cán búa của gã tiểu phu gãy lọt và chớn mạnh đã làm cho gã nhủi luôn. Nếu cứ theo đà đó thì ngực của gã tiểu phu sẽ ập ngay vào thanh kiếm và có lẽ cả thanh thân mình gã cũng sẽ bị tiện làm đôi. Nhưng thật là lẹ, cán búa vừa gãy, gã tiểu phu vừa nhủi tới, sống kiếm của tiểu phi cũng vừa đưa lên đỡ nhẹ lấy cằm của gã. Gã tiểu phu khựng lại điếng hồn, mồ hôi trán rỉn ra. Và vì mất chớn, gã té xuống đất. Trung Nguyên Bát Nghĩa tái mặt, không ai tưởng tượng được có người sử dụng thanh kiếm lại quá nhanh như trở bàn tay như thế. Triệu Chính Nghĩa muốn thừa cơ giáng cho Tiểu Phi một quyền để giữ thể diện, nhưng nhớ tới thanh kiếm quá mau khi nãy, làm cho lão đâm ngán đứng im. Tiểu Phi vẫn thư thả như không, cúi xuống kéo tay họ Thiết. Đi uống vài chén rượu cho ấm rồi hắng hay. Thiết Giáp Kim Cương ngơ ngẩn đứng lên như một cái máy. Đám Trung Nguyên Bát Nghĩa có mấy người răng hàng ngang cản lại và Kim Phong Bạch gầm lên. Không thể đi được. Tiểu Phi nhướng mắt. Các hạ còn muốn ta làm sao nữa? Giết các hạ à? Kim Phong Bạch nhìn chừng chừng và không hiểu tại sao hắn chợt nghe lành lạnh nơi xương sống. Bình sinh đã từng giao đấu nhiều trận sinh tử nhưng Kim Phong Bạch chưa hề cảm thấy rùng rợn như bây giờ. Hắn chợt nhớ trong đời hắn có mỗi một lần đáng nhớ, đó là dạo hắn 13 tuổi 14 tuổi, vì ham đi săn lạc đường đến nửa đêm hắn gặp một bầy chó sói. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy gặp bầy chó sói mà không khí còn có vẻ dễ thở hơn gặp gã thiếu niên này. Dịch Minh Hồ chợt thở hắt ra. Thôi, hãy để cho hắn đi. Ông đại nương rít lên. Tại sao để hắn đi? Chúng ta đã hao tổn bao nhiêu tâm huyết. Dịch Minh Hồ thản nhiên. Kể như cho chó ăn vậy. Gương mặt họ Dịch lạnh băng băng, không giận dữ mà cũng không tức tối. Hắn vòng tay hướng về phía Tiểu Phi. Các hạ cứ tự tiện, chuyện giang hồ vốn là như thế. Tay kiếm của ai lẻ hơn kể như người ấy có lý vậy. Tiểu Phi nói, đa tạ sự chỉ giáo, câu nói đó tại hạ nguyện xin ghi nhớ. Bọn Trung Nguyên Bát Nghĩa trơ mắt nhìn Tiểu Phi kéo Thiết Giáp Kim Cương đi ra. Họ nghiến răng trừng mắt nhưng vẫn đứng yên một chỗ vì câu nói của họ Dịch được xem như một quyết định. Ông đại nương vụt khóc sống lên. Tại sao chú lại để cho chúng đi? Tại làm sao? Dịch Minh Hồ vẫn một vẻ thản nhiên. Đại tẩu muốn sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn hắn giết sạch chúng ta? Biên Hảo nói giọng buồn. Nhị ca nói đúng, còn rừng xanh lo gì củi đốt. Nếu chúng ta còn sống thì lo cho không có cơ hội phục thù. Ông đại nương vụt nhào tới chụp lấy Biên Hảo rít lên. Chú còn mặt mũi nào để mà nói nữa? Bằng hữu của chú không đó thấy chưa? Tốt quá mà. Chú mang họ đến đây mà. Biên Hảo cười chua xót. Chị nói đúng, tôi mang họ đến đây và tôi sẽ đền bồi. Vừa nói, Biên Hảo vừa xé phăng thân áo, lao mình ra cửa. Ông đại nương sửng sốt kêu lên. Tam thúc, chú đừng đi. Nhưng Biên Hảo đã mất dạng trong trời mưa tuyết. Dịch Minh Hồ khẽ thở ra. Thôi để hắn đi, hắn sẽ làm nên việc. Mong hắn tìm được người bạn ấy. Kim Phong Bạch chớp mắt. Nhị ca nói tam ca sẽ tìm. Dịch Minh Hồ nói. Hiện đệ đã biết còn hỏi làm gì. Kim Phong Bạch gật đầu. Nếu tam ca tìm được con người đó thì tay kiếm của gã tiểu tử kể như vô dụng. Triệu Chính Nghĩa vụt cười. Thật ra thì tam đại hiệp cũng không cần phải tìm ra ai nữa. Kim Phong Bạch nhướng mắt. Sao vậy? Triệu Chính Nghĩa nói. Ngày mai sẽ có ba vị cao nhân đến đây. Tên tiểu quỷ đó dù có ba đầu sáu tay tôi sẽ cung tế bằng tất cả. Kim Phong Bạch hỏi. Ai thế? Triệu Chính Nghĩa nói. Các vị nghe thấy tên ba người ấy sợ rằng cũng phải giật mình. Hồi thứ 12. Cùng chung một nỗi đoạn trường. Đã đúng ngọ, nhưng tuyết đã làm cho trời hôn ám. Vẫn ý như hồi mới gặp lần đầu, tiểu phi cũng vẫn bước với những bước đi chậm chạp nhưng chắc nịch. Hắn không có vẻ gì phấn chấn mà cũng không có dáng sắc mệt mỏi. Nhưng bây giờ thì Thiết Sáp Kim Cương đã biết, chỉ cần gặp việc là hắn sẽ vươn lên y như một con hổ nằm lừ đừ. Nhưng nếu có hơi mồi lập tức gân cốt sẽ nổi lên cuồn cuộn. Đi bên cạnh hắn, trong lòng có nhiều chuyện muốn nói ra nhưng Thiết Sáp Kim Cương vẫn lặng thinh. Do bản chất cũng có, mà 10 năm chung sống với Lý Tầm Hoan họ Thiết gần như bị lây cái bình ít nói, hắn đã học được một lối nói trong im lặng. Và hắn biết bây giờ ngôn ngữ đã hóa ra thừa. Hắn biết tên tiểu phi này hơi giống Lý Tầm Hoan. Hắn biết tiếng tạ ơn bây giờ không cần thiết. Hai bên đường rải rác có những ngôi đình lục xác nho nhỏ, nơi đây vào tiết thanh minh có lẽ là nơi nghỉ chân cho những người đi tảo mộ. Nhưng bây giờ thì lá khô nhẹt tuyết không có lấy một bóng người. Tiểu phi vụt hỏi, tại sao các hạ không chịu đem những uẩn khúc trong lòng mình nói ra cho họ biết? Trầm ngâm giây phút, Thiết Sáp Kim Cương thở ra. Có nhiều việc mà tôi bằng lòng chết chứ không bằng lòng nói. Tiểu phi gật gù. Các hạ là một người bạn tốt, nhưng tôi thấy nhiều người, cũng như các hạ, đã nghĩ một việc sai. Thiết Sáp Kim Cương nhướng mắt. Sao? Tiểu phi nói. Nhiều người đã nghĩ rằng sinh mạng mình là của mình, cho nên tưởng đâu mỗi người đều có quyền chết. Thiết Sáp Kim Cương trầm ngâm. Như thế là sai sao? Tiểu phi nói. Tự nhiên, nghĩ như thế là sai. Và hắn vụt quay phắt lại nhìn thẳng vào mặt Thiết Sáp Kim Cương. Một con người sinh ra không phải để mà chết. Đã thấy hơi lạ trong câu nói của gã thiếu niên, Thiết Sáp Kim Cương vẫn hỏi lại. Đã đành là thế, nhưng nếu một con người mà đến giờ phút không thể không chết được. Tiểu Phi vẫn bằng một giọng quả quyết. Cho dù đến giờ phút không thể không chết được thì cũng vẫn phải phấn đấu tới cùng để tìm một con đường sống. Và hắn ngửa mặt lên trời chậm rãi nói tiếp. Trời sợ người khát nên mới sinh ra nước, sợ người đói nên sinh ra hoa quả, lúa gạo, vì sợ người lạnh mới sinh ra ánh nắng. Đang nói chậm, tiểu phi quát lớn. Và tự nhiên con người phải có nghĩa vụ về cơm áo, các hạ thử kiểm soát xem mình đã làm được gì chưa. Thiết Giáp Kim Cương sườn sốt lắc đầu. Chưa có làm gì cả. Tiểu phi nói, cha mẹ sinh ta và dưỡng dục, hao tổn tâm huyết, thế các hạ kiểm xem vì cha mẹ mà làm được những gì. Thiết Sáp Kim Cương cúi đầu không nói. Tiểu phi nói tiếp, các hạ nghĩ rằng có nhiều chuyện không thể nói ra, vì nói ra có thể sẽ có lỗi với bạn bè, nhưng các hạ âm thầm chịu chết thì có lỗi với cha mẹ, có lỗi với trời đất không? Thiết Sáp Kim Cương nắm chặt đôi tay rơm rớm mồ hôi. Lời nói của gã thiếu niên thật là đơn giản nhưng nội dung triết lý lại hết ức cao thâm. Thiết Sáp Kim Cương chợt cảm thấy gã thiếu niên này thoáng qua y như một người đần độn nhưng tư tưởng lại minh bạch sắc bén vô cùng. Sự sáng suốt và hoài bão của hắn xem chừng cao hơn cả Lý Tầm Hoan. Tiểu Phi nói tiếp. Con người sinh ra căn bản là cần phải sống, không một người nào có quyền đưa mình vào con đường chết cả. Thiết Giáp Kim Cương cúi mặt thì thầm: tôi sai, tôi đã nghĩ sai. Và như đã hạ quyết tâm, hắn vụt ngẩng đầu lên. Tôi không muốn nói những khúc chiết của vấn đề ấy, tại vì... Tiểu Phi khoát tay: tôi tin, khỏi phải giải thích. Thiết Giáp Kim Cương hỏi lại: nhưng sao thiếu gia lại biết tôi không làm chuyện phản bản? Tiểu Phi trả lời một cách thản nhiên: tôi không bao giờ nhìn sai việc gì cả. Tia mắt hắn rực lên đầy vẻ tự tin, nói tiếp: cũng có thể tại vì tôi sinh và lớn lên giữa nơi hoang dã, mà bất cứ ai sinh trưởng trong không cảnh đó cũng như có một bản năng như dã thú bản năng phân biệt thiện ác của con người. Lý Tầm Hoan có cảm giác nếu trên đời còn có một việc gì dễ chịu hơn việc không uống rượu thì đó hẳn là chuyện cũng ngồi uống rượu với hạng người mà mình đã đâm chán ngấy. Hắn cảm thấy người trong Hưng Vân Trang, những thực khách thường có mặt ở đây, không một người nào là không đáng chán. Chỉ có Du Long Sinh là tương đối khá, vì tên này ít có thái độ dua nịnh. Bởi vì những con người đã sẵn để chán mà lại thêm có thái độ bưng bở, dù nịnh nữa thì thật không còn gì để đáng gớm bằng. Vì thế mà Lý Tầm Hoan cáo bình không chịu thù tiếp với họ. Vôn biết tính khí của người em ghét nghĩa nên Long Tiêu Vân cũng không nài ép. Thế là suốt ngày Lý Tầm Hoan cứ xúc kín trong phòng để chờ trời tối. Hắn biết đêm nay sẽ có phát sinh nhiều điều thú vị. Bên ngoài gió đưa lá trúc xì xào y như sóng biển xa xa. Trên trần nhà nhện răng nhiều chỗ, Lý Tầm Hoan chợt thấy con người y như con nhện suốt đời chuyên lo răng tơ để cuốn mình. Lý Tầm Hoan cũng đang cuốn mình trong chiếc lưới, nhưng không bao giờ có ý nghĩ thoát ra, vì thế chiếc lưới ấy tự mình răng mắt. Nghĩ đến sự ước hẹn với Lâm Tiên Nhi, đôi mắt của Lý Tầm Hoan vụt sáng lên. Nhưng khi nghĩ đến Thiết Giáp Kim Cương, nghĩ đến người bạn đường bao năm cùng chung gian khổ, tia mắt hắn vụt xuống màu ảm đạm. Trời lần lần kéo xuống hoàng hôn. Lý Tầm Hoan vươn vai ngồi dậy, chợt nghe trên mặt tuyết có tiếng bước chân nhẹ nhẹ lấn tới. Vừa nằm xuống là nghe tiếng bước chân sát bên cửa sổ. Lý Tầm Hoan làm thinh. Hắn biết nhất định tiếng động đó không phải là của Long Tiêu Vân, vì họ Long không bao giờ hành động rình rập như thế. Thế nhưng kẻ đó là ai? Thi âm trăng. Một luồng hơi nóng vụt bừng lên tận ấp. Lý Tầm Hoan cảm nghe toàn thân run lên khi nghĩ đến nàng. Nhưng ngay lúc đó ngoài cửa sổ có tiếng hỏi liền theo: Lý Huyên ngủ rồi à? Giọng nói của Tàng Kiếm Sơn Trang Du thiếu chủ. Lý Tầm Hoan khẽ thở dài, không biết đó là dáng điệu thích thú hay thất vọng. Họ Lý kéo lê đôi dép đi ra mở cửa. Xin mời, thật là hân hạnh. Du Long Sinh bước vào ngồi xuống nhưng không hề ngó Lý Tầm Hoan. Ngọn đèn được thêu lên, Lý Tầm Hoan thấy da mặt Du Long Sinh hơi tái. Da mặt hơi tái tự nhiên trong lòng người không có ý tốt. Lý Tầm Hoan chớp mắt cười: trà hay rượu? Du Long Sinh đáp: rượu. Lý Tầm Hoan cười: tốt quá, tôi chưa hề có khách uống trà. Uống luôn ba chén. Du Long Sinh chợt nhìn thẳng vào mặt Lý Tầm Hoan: các hạ có biết tại làm sao tôi uống rượu chăng? Lý Tầm Hoan mỉm cười: rượu thường được nơ gơ u v quy quy o y ta gọi là tiền thi câu, cũng được gọi là tảo sầu chi kỷ, nhưng Du thiếu hiệp đâu có mối sầu phải quét, mà chắc cũng không có thi hứng để câu. Phải chăng uống rượu để thêm phần can đảm? Du Long Sinh nhìn xứng Lý Tầm Hoan rồi vùng ngửa mặt cười sặc sủa, soảng. Trong tiếng cười chợt có tiếng kiếm khua, Du Long Sinh tuốt thanh kiếm khỏi vỏ. Ánh thép nơ gơ u v quy quy o y xanh biếc. Du Long Sinh nín cười ngó Lý Tầm Hoan: Lý Thám Hoa có nhận ra thanh kiếm này không? Đưa ngón tay dài rậm rượt vuốt lên sống kiếm, Lý Tầm Hoan thì thầm: thật là tốt, thanh kiếm thật là tốt. Chưa dứt tiếng khen, Lý Tầm Hoan lại khom mình xuống ho sặc sủa. đôi mắt Du Long xinh chớp chớp. Lý Hương đã là người thích kiếm cơ cơ o, lẽ sư biết thanh kiếm này, tuy không bằng thanh ngư trường nhưng danh vị trong võ lâm cũng đã một thời vang bóng đấy chứ. Lý Tầm Hoan lim dim đôi mắt khẽ ngâm nga. Ngư trường, chuyên chư can tương, mạc tà. Võ tứ đoạt tình, người nhờ kiếm nên danh, kiếm nhờ người truyền tụng. Du Long Sinh cười khẩy. Đúng, đây đúng là thanh đoạt tình kiếm của Dịch Võ Tử, một kiếm xa hồi 300 năm trước. Nhưng câu chuyện quan hệ đến thanh kiếm này chẳng hay Lý Hương có nghe chưa? Lý Tầm Hoan vẫn cứ lim dim. Xin thỉnh giáo. Nhìn sững lên mũi kiếm, Du Long Sinh nói bằng một giọng trầm trầm. Dịch Võ Tử thích kiếm hóa nghiện, không thích gì việc khác. Cứ mãi độc thân như thế cho đến tuổi trung niên mới yêu một vị nữ sĩ, hai người đính hôn. Không ngờ trước đêm động phòng, cô gái ấy lại hẹn hò gian díu với người bạn thân của họ Dịch là Thần Đao Bành Quỳnh. Dịch Võ Tử đau buồn tức giận dùng thanh đoạt tình kiếm giết chết Thần Đao Bành Quỳnh. Từ đó về sau họ Dịch lấy kiếm làm bạn, không thèm tính chuyện hôn nhân. Hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lý Tầm Hoan và nói tiếp. Có lẽ Lý Hương cảm thấy câu chuyện quá đơn giản, tình tiết không có gì khúc chiết đấy chứ. Tuy vậy chuyện vẫn là chuyện thật đấy. Lý Tầm Hoan cười. Tôi chỉ thấy vị Dịch Võ Tử ấy kiếm pháp tuy cao, nhưng mà con người có phần tiểu khí. Ông ấy há chẳng nghe bằng hữu như thủ túc, thê tử như y phục, hay sao? Đường đường một danh gia kiếm pháp anh hùng, tại sao lại vì cái tình của đàn bà mà đi rước nghĩa bằng hữu? Du Long Sinh cười nhạt. Tôi thì trái lại, tôi nhận thấy vị tiền bối Dịch Võ Tử quả xứng là anh hùng, vì chỉ có anh hùng mới có chuyện tình thân sâu như thế. Lý Tầm Hoan mỉm cười. Nếu như thế thì các hạ đêm nay có lẽ muốn học theo Dịch Võ Tử hồi 300 năm trước đó chăng? Tia mắt của Du Long Sinh chớp rực. Cái đó cũng còn phải xem lại, cần xem Lý Hương có phải giống như Thần Đao Bành Quỳnh không đã. Lý Tầm Hoan thở ra. Trăng rạng cành mai, giai nhân ước hẹn. Tội tình chi các hạ lại đi làm cái chuyện chia trăng cản gió như thế, chẳng là kém lịch sự lắm sao? Du Long Sinh trầm giọng. Nghĩa là các hạ nhất định đi đến đó. Lý Tầm Hoan cười. Nếu để người đẹp một mình dưới nguyệt thì tại hạ sẽ thành tội nhân của giới phong lưu hay sao? Gương mặt xanh dần của Du Long Sinh vụt đỏ dần, gân trán nổi lên, thúc mũi kiếm vào yết hầu của Lý Tầm Hoan như một luồng điện chớp. Lý Tầm Hoan khẽ nghiêng đầu và vẫn mỉm cười. Bằng kiếm pháp của các hạ mà muốn học theo Dịch Võ Tử thì sao sai biệt quá? Du Long Sinh giống lên. Bằng vào kiếm pháp đó giết người cũng quá thừa. Trong tiếng thét, Du Long Sinh đã đâm luôn 10 kiếm. Tiếng thét xít trong không khí như xé nước, hơi gió cuốn bình trà trên mặt bàn để văng xuống sàn gạch, nước đổ ra lên láng. Kiếm này nối tiếp sang kiếm khác càng lúc càng nhanh. Lý Tầm Hoan vẫn đứng yên một chỗ, Du Long Sinh chán xịn mồ hôi. Thấy Lý Tầm Hoan hai tay không, hắn càng đánh gấp hơn nữa, mục đích làm cho họ Lý không có thì giờ để rút sao. Hắn không sợ gì cả, hắn chỉ sợ phi đao họ Lý mà thôi. Nhưng Lý Tầm Hoan đâu có ý cầm đao. Họ Lý vẫn cứ cười. Tuổi còn hơi nhỏ mà kiếm pháp như thế ấy, kể chung thì cũng rất là ít có. Nhưng nếu bằng vào thế gia và sư thừa mà nói thì đem kiếm pháp ấy mà xông sáo giang hồ thì danh dự gia đình và sư môn của các hạ sẽ bị hủy diệt vào tay các hạ. Trong bóng kiếm chập chờn hiểm ác mà có thể đứng yên nói chuyện đời như thế, đối với Du Long Sinh thật không còn chuyện tức tối nào hơn. Hắn giận dữ lia nhanh thanh kiếm hơn nữa nhưng vẫn không làm sao phạm được vào vai ác Lý Tầm Hoan. Thì ra mỗi bận biến chiêu, Du Long Sinh thấy đều bị hố, chẳng hạn như mũi kiếm nhằm ngay vào yết hầu Lý Tầm Hoan thì y như cảm thấy họ Lý nghiêng sang bên trái. Du Long Sinh lật đật đẩy kiếm xéo qua bên trái thì Lý Tầm Hoan lại đứng chơ ơ, và mũi kiếm vì thế mà đâm trượt. Thành ra hơn 10 thế kiếm mới đầu là sát thủ nhưng cuối cùng lại hóa ra đánh dữ, hiểm chiêu lại hóa hư chiêu. và Lý Tầm Hoan thì vẫn đứng trơ trơ như người lớn đứng xem trò múa rối trẻ con. Được rồi, không biến thì không biến. Du Long Sinh nghiến răng nói thầm và từ đường kiếm cứ đi ngay chứ không thèm bơ y e e nơ nửa chừng. Nhưng như thế cũng trượt nốt, vì kiếm không biến thì Lý Tầm Hoan lại biến. Chỉ cần một chút nhích qua là mũi kiếm đủ trượt ra ngoài. Cần nên biết ở đối phó địch nhân của cao thủ, họ ít trông binh khí mà thường nhìn vào sắc diện của đối phương. Và câu mà họ thuộc nằm lòng, địch chưa động ta động trước, địch sắp động ta đã động rồi. Và nó phải được áp dụng trong đường tơ kẽ tóc. Và bằng vào cách ấy, động tác thật nhẹ của Du Long Sinh vẫn không làm sao qua mắt được Lý Tầm Hoan. Du Long Sinh càng lúc càng hồ hồ hộp hộp và đợi cho đến lúc hắn dùng đến sức cuối cùng, Lý Tầm Hoan đưa ngón tay thon dài khẽ búng lên sống kiếm. Bong, xoảng. Một tiếng ngân lên thánh thót, cánh tay Du Long Sinh tê đứng và thanh kiếm bắn tuốt ra cửa sổ. Ánh thép lấp lánh dưới ánh trăng thoáng mất vào rừng trúc. Lý Tầm Hoan vẫn đứng yêu nguyên một chỗ, hai bàn chân chưa nhích một ly. Du Long Sinh chợt nghe mặt nóng bừng bừng và đột nhiên từ từ hạ xuống, toàn thân lạnh toát. Lý Tầm Hoan cười và vỗ vai hắn. Đoạt tình kiếm là vật quý lắm, ra nhặt nó đi. Du Long Sinh quay phát ra và khi đến gần cửa hắn nói bằng một giọng run run. Nếu là anh hùng hãy đợi một năm. Một năm sau ta thề rửa hận. Lý Tầm Hoan cười. Một năm thôi ạ. Một năm không thể đủ đâu. Du Long Sinh làm thinh, họ Lý nói tiếp. Tư chất các hạ có nhiều ưu điểm, kiếm pháp cũng không phải tầm thường, chỉ tiếc tính tình nông nổi quá, vì lẽ đó kiếm trở thành loạn chớ không thuần, gấp mà không lợi hại thêm vào đó lại nóng này tấn công, nếu gặp đối thủ kinh nghiệm nhiều hơn, họ sẽ làm cho kiếm pháp của các hạ tự loạn. Thật ra nếu các hạ bình tĩnh thì hôm nay muốn làm tại hạ mang thương cũng không phải khó lắm đâu. Đôi mắt của Du Long Sinh sáng rực lên nhưng Lý Tầm Hoan đã nói tiếp. Nhưng bình tĩnh chỉ vỏn vẹn hai tiếng ấy thôi, nói thì nghe dễ lắm, nhưng làm được thì khó lắm, cỡ như các hạ nếu quyết tâm thì cũng phải mất 7 năm. Da mặt Du Long Sinh lúc xanh lúc đỏ, hai bàn tay nắm cứng, những đốt xương kêu răng rắc. Lý Tầm Hoan mỉm cười. Đi đi, nếu tôi còn sống được 7 năm nữa, nếu các hạ quyết chí báo cừu thì 7 năm chưa phải là dài lắm đâu. Quân tử phục cừu 10 năm chưa muộn mà. Đêm lại trở về im lặng. Gió đưa cành trúc vẫn cứ rì rào. Nhìn bóng đêm qua cửa sổ, Lý Tầm Hoan đứng sững thì thào. Tuổi trẻ vẫn là tuổi trẻ. Đừng giận tôi nhé. Cậu có biết tôi muốn cứu cậu đấy không? Nếu cậu cứ đeo đẳng theo Lâm Tiên Nhi thì tôi sợ cuộc đời niên thiếu của cậu đến đi là hết. Lý Tầm Hoan biết bây giờ có lẽ Lâm Tiên Nhi đang đợi và nhất định đang rũa lại lưới câu. Họ Lý chẳng những không sợ mà lại còn cảm thấy thích thú. Lý Tầm Hoan lại bật cười. Nhớ lại câu nói chót của Du Long Sinh khi hậm hực bỏ đi, hắn nói: nếu ngươi quả đã mê mệt Lâm Tiên Nhi thì ngươi sẽ hối hận vì nàng đã là của ta rồi, nàng đã cùng ta. Cùng ta? Hừ, sao ngươi lại thích đi một chiếc giày mà có kẻ đã xỏ chân rồi thế? Lý Tầm Hoan nhớ câu nói đó mà cười ra tiếng. Dù gì giày cũ vẫn êm chân hơn giày mới. Thật là tội nghiệp Du Long Sinh quả là kẻ đáng thương. Mà cũng dễ tức cười, Lâm Tiên Nhi quả là hạng người như hắn nói sao? Nàng quả là cô gái lang trả như thế ư? Quả là một tật lớn của đàn ông. Khi mà họ không chiếm được người con gái thủy y như là trăm như một, họ tự khoe khoang, họ cố nói rằng họ làm chủ người đàn bà ấy. Một tật xấu của những gã đàn ông, một tật xấu đáng thương hại. Lý Tầm Hoan chậm chậm đi ra cửa và chợt thấy ánh đèn đi lại. Ánh đèn mỗi lúc một gần. Hai cô gái ăn mặc lối A hoàn xách hai chiếc đèn lồng. Hai ả vừa đi vừa thì thào với nhau và cười khúc khích khi thấy Lý Tầm Hoan, hai ả vụt làm nghiêm. Vẻ nghiêm trang trên khuôn mặt non trẻ trông đến buồn cười. Lý Tầm Hoan: Lâm cô nương sai đến đón tôi đấy ạ. Cô gái áo xanh vòng tay thi lễ: Phu nhân cho chúng tôi đến thỉnh Lý thám hoa. Lý Tầm Hoan cau mặt: Phu nhân nào? Cô gái áo xanh cười: Trang chủ chúng tôi chỉ có một phu nhân. Cô gái áo hồng rước nói: Phu nhân biết Lý thám hoa không ra vầy cuộc với đám tục khách, cho thiết một tiệc nhỏ để cho thỉnh Lý thám hoa đến trò chuyện cho vui. Lý Tầm Hoan đứng sững như trời trồng, thần trí như đã bay ra khỏi rừng trúc, bay bổng lên tiểu lầu. Tòa lầu nho nhỏ xinh xinh, nơi mà 10 năm trước hắn hằng lui tới. Hắn nhớ rõ từng viên đá bập thềm, từng khoảng lan can, từng vị trí của mỗi chiếc ghế. Nơi thường có những bữa tiệc nho nhỏ mà hắn thường dùng. Hắn nhớ rõ từng thức ăn, từng chiếc đĩa, hắn nhớ rõ hương rượu năm xưa. Nàng vẫn còn ở sau rèm và giọng nói thật trang nghiêm: Đừng quên lời mẹ dặn nghe con, hãy rót rượu kính Lý đại thúc. Vâng. Hồng Hải Nhi rót sơ o u và cung kính cúi đầu. Muôn lầm ngàn lỡ đều do bởi Diệt Nhi, dám mong Lý thúc thúc đừng để vào lòng. Đối với Long Gia, ăn nghĩa của Lý thúc thúc nặng bằng non Thái, cho dù thúc thúc có xếp, Diệt Nhi cũng không oán trách. Lòng như muôn mối tơ vò, Lý Tầm Hoan không biết nói sao cho phải. Thật sự, cho dù tự biết mình không sai quấy, nhưng bây giờ nhìn vào gương mặt trắng bệch như giấy của đứa bé, trong lòng họ Lý cũng vẫn có cảm giác là mình phạm tội. Lý Tầm Hoan mím miệng thở ra: Thi Âm có phải nàng tìm tôi đến đây để mà trà sát giày vò? Hắn vẫn không nói ra lời, cũng không biết phải làm sao cạn chén. Rượu không còn là mỹ tửu nữa, nó là một chất đắng của cuộc đời, một chất đắng mà đối với Lý Tầm Hoan không thể không có được. Hắn sống được cũng chỉ nhờ vào men đắng ấy. Hồng Hải Nhi nói tiếp: Từ đây về sau, tuy Diệt Nhi không còn có thể luyện võ được nữa, nhưng làm mẹ Nam Nhi không thể chọn đời sống nhờ mãi bên cha mẹ. Xin thúc thúc niệm chút tuyệt kỹ phòng thân để cho Diệt Nhi sau này tránh khỏi cái tủi nhục vì bị người khinh rẻ. Lý Tầm Hoan thở hắt ra một hơi dài, mấy ngón tay khẽ vuốt lên sống ngọn tiểu đao. Tiếng của Thi Âm vọng lên từ phía sau rèm: Lý đại thúc từ trước xen nay chưa hề truyền thụ phi đao cho ai cả, có được trong tay ngọn phi đao ấy là bùa hộ thân của con đó. Sao không lại thúc thúc mà tạ ơn đi? Hồng Hải Nhi sụp xuống: Đa tạ thúc thúc. Lý Tầm Hoan mỉm cười, mỉm cười trong tiếng thở dài thườn thượt. Lòng mẹ thương con thật là không còn sự chu đáo nào hơn nữa, nhưng con đối với mẹ thì sao? Không khí lạc chìm vào u đất. A Hoàn đã đưa chú bé ra sau, nhưng Lâm Thi Âm thì vẫn còn ở bên rèm như chưa muốn cho Lý Tầm Hoan cất bước. Tại làm sao nàng còn muốn lưu hắn lại? Lý Tầm Hoan đâu phải con người bất cẩn thế, nhưng hoàn cảnh trong giờ phút này thật cảm thấy vô cùng lúng túng như một đứa trẻ vị thành niên. Ái tình quả thật là kỳ lạ, có lúc nó làm cho kẻ thông minh biến thành ngu xuẩn, có lúc nó làm cho con người hoạt bát trở nên đần độn. Đêm sắp về khuya, Lâm Tiên Nhi chắc đang nóng lòng chờ đợi. Tiếng của Lâm Thi Âm phá tan ý nghĩ của Lý Tầm Hoan: Lý thúc thúc có chuyện cần à? Lý Tầm Hoan bàng hoàng: Không, không có chi. Lặng thinh một lúc, Thi Âm hỏi thật chậm rãi: Lý thúc thúc đã gặp Lâm Tiên Nhi rồi chứ? Lý Tầm Hoan đáp: Có gặp đôi lần. Lâm Thi Âm nói: Nàng là một cô bé đáng thương, thân thế của nàng thật hết sức bi khổ. Nếu thúc thúc thấy cha nàng tức khắc sẽ biết sự bất hạnh của nàng đến mức nào. Lý Tầm Hoan thở ra: Không biết hắn bùi ngùi cho thân thế của Lâm Tiên Nhi hay bùi ngùi vì lời lẽ của Lâm Thi Âm. Lâm Tiên Nhi nói tiếp: Năm đó tôi đến xả thân nhai để cầu nguyện, tình cờ đúng lúc nàng định gieo mình xuống vực sâu và tôi đã cứu được nàng. Thúc thúc có biết vì sao nàng lại định hủy mình không? Lý Tầm Hoan miễn cưỡng lắc đầu: Không. Lâm Thi Âm nói: Nàng hủy mình vì cái bệnh của cha nàng. Thi Âm thở ra và nói tiếp: cha như thế ấy mà lại có con gái thế, thật khó làm cho người ta tin được. Tôi không chỉ thương nàng mà lại còn kính phục nàng. Lý Tầm Hoan lại thở dài không nói. Thi Âm nói, nàng không những đẹp đẽ thông minh mà lại là một cô gái luôn luôn tẩu tiến. Nàng tự biết mình sinh ra trong một gia đình bị người ta xem nhẹ, cho nên bất cứ một việc làm nào, nàng cũng cố hết sức cho đừng bị người đời khinh rẻ. Lý Tầm Hoan cười, bây giờ thì sợ chắc không còn ai khinh rẻ nữa. Thi Âm nói, đó là do nàng phấn đấu mà được, chỉ hiềm vì tuổi nàng quá nhỏ, tâm tính quá mềm yếu, cho nên tôi cứ sợ nàng lại mắc bẫy thiên hạ. Lý Tầm Hoan mỉm cười, sao nàng lại có thể mắc bẫy? Nàng đang răng bẫy kia chứ. Nhưng họ Lý vẫn làm thinh. Thi Âm lại nói, tôi chỉ mong nàng sau này tìm được chỗ nương thân xứng đáng, mong nàng đừng bị lừa gạt mà phải mang khổ suốt đời. Lặng thinh một lúc, Lý Tầm Hoan mới hỏi thật nhẹ, nhưng tại sao đại tẩu lại nói với tôi chuyện đó? Lâm Thi Âm cũng lặng thinh một lúc rồi mới trả lời, tại làm sao tôi lại nói chuyện với thúc thúc, không lẽ thúc thúc không biết sao? Lại lặng thinh một lúc nữa, Lý Tầm Hoan vụt bật cười, biết, biết rất rõ. Quả thật, Lý Tầm Hoan đã biết rõ rồi. Lâm Thi Âm cố cầm chân, nguyên do là không bằng lòng sự ước hẹn giữa hắn và Lâm Tiên Nhi, và chuyện hẹn ước này lại chính gã si tình Du Long Sinh nói cho Lâm Thi Âm biết. Chuyện kể cũng hay. Thi Âm nói tiếp, cho dù thế nào chúng ta cũng là bằng hữu, tôi muốn van cầu thúc thúc một việc. Lý Tầm Hoan nghe đau nhói trong lòng nhưng vẫn mỉm cười. Đại tẩu muốn tôi đừng tìm đến với Lâm Tiên Nhi. Thi Âm đáp nhẹ, đúng. Lý Tầm Hoan thở ra, đại tẩu cho rằng tôi đã để ý nàng. Thi Âm nói, tôi không cần biết thúc thúc đối với nàng như thế nào, chỉ mong thúc thúc vui lòng đáp ứng lời yêu cầu của tôi thôi. Lý Tầm Hoan nâng chén rượu uống cạn một hơi. Đúng, tôi là một kẻ lãng tử quen mất nết, nếu tôi gần nàng là tôi sẽ hạ nàng. Hồi thứ 13. Họ khởi tai bay. Như cố không muốn nghe những gì cay đắng trong lời nói của Lý Tầm Hoan, Lâm Thi Âm hỏi lai, thúc thúc bằng lòng chứ? Lý Tầm Hoan cắn răng, đại tẩu không biết rằng tôi là kẻ luôn luôn thích hại người à? Bàn tay ngọc nắm chặt bước xèm châu, bàn tay dịu mềm nhưng vì nắm chặt lâu quá nên những đường gân xanh vụt nổi vồng lên là da trắng muốt, từng hạt châu trên bức xèm rơi xuống nghe thánh thót. Lý Tầm Hoan ngẩng nhìn lên bàn tay ấy và chậm chậm đứng lên. Xin cáo biệt. Thi Âm run giọng, ngươi đã đi rồi sao lại còn về làm chi nữa? Ở đây cuộc sống đã được yên ổn rồi, ngươi còn khuấy động làm chi nữa? Lý Tầm Hoan cắn môi không nói, nhưng khóe miệng giật liên hồi. Lâm Thi Âm giật đứt bước xèm, da mặt nàng trắng nhợt và nước mắt rơi quy quy o a nơ hơ tròng. Nàng đã vì Lâm Tiên Nhi mà lo lắng đến kinh hoàng. Lý Tầm Hoan đi luôn không ngó lại. Hắn không dám quay đầu, hắn không dám nhìn nàng. Hắn biết chỉ một cái nhìn thôi, chuyện phát sinh kế tiếp sẽ làm thành chuyện suốt đời đau khổ. Chỉ nghĩ đến thế thôi, hắn cũng không nghĩ tận cùng. Lý Tầm Hoan chậm chạp xuống lầu và nói trong hơi gió thoảng, sự thật thì cũng không cần đến ai phải yêu cầu, vì căn bản tôi vẫn không bao giờ để ý đến ai cả. Lâm Thi Âm trơ mắt nhìn theo và nàng quỳ xuống, thân thể như mềm nhũn. Tuyết rũ xuống ao đã đóng lại thành băng, vòng lan can xinh đẹp trơ màu sầu thảm. Lý Tầm Hoan thơ thẩn ngồi dựa vào bệ đá bên cầu, thờ thẫn nhìn mặt nước lạnh đông mà lòng cảm nghe như băng giá. Ta đã đi rồi sao còn trở lại làm chi? Tại sao còn về nữa làm chi? Tiếng trống lầu canh điểm 3 tiếng. Xa xa, lãnh hương tiểu trúc hãy còn le lói ánh đèn. Có phải Lâm Tiên Nhi còn đợi chăng? biết rằng ước hẹn này Lâm Tiên Nhi có dụng ý riêng, biết rằng mình đến đấy nhất định sẽ có chuyện xảy ra không lường được, mà cũng là chuyện thích thú không lường được. Nhưng Lý Tầm Hoan vẫn ngồi chơ nhìn ánh đèn le lói. Những cơn ho khác tới làm cho hắn gặp mình. Thình lình, phía Lãnh Hương Tiểu Trúc vụt thoáng bóng người, chỉ thoảng qua rồi mất. Lý Tầm Hoan đứng dậy. Như một con treo giữa rừng sâu, họ Lý vừa đứng lên là thân ảnh đã biến vào bóng tối. Nhưng chiếc bóng thoảng qua khỏi nãy mất luôn. Lạ chưa? Không lẽ mình hoa mắt? Lý Tầm Hoan lẩm bẩm và chợt phát hiện trên mái ngói có dấu chân. Lao mình bên cửa sổ hãy còn chấp chói ánh đèn, họ Lý đưa tay gõ nhẹ. Lâm cô nương. Bên trong hoàn toàn vắng ngắt. Lý Tầm Hoan phóng vào trên chiếc bàn nhỏ thức ăn và bình rượu hãy còn đây. Nhưng Lâm Tiên Nhi đã đi đâu? Lý Tầm Hoan vùng khựng lại. Trên bàn năm chén rượu lúng sâu vào mặt bàn gần phân nửa, chén rượu xếp thành hình đóa hoa mai. Mai hoa đảo. Lâm Tiên Nhi đã lọt vào tay mai hoa đảo. Lý Tầm Hoan xòe bàn tay ấn xuống mặt bàn, năm chén rượu tung lên, năm dấu hãy còn sâu hôn hút. Năm cái chén vẫn y nguyên. Mặt bàn không phải là đá, nhưng vốn là thứ gỗ quý rất cứng, bằng nội lực của con người có thể làm cho năm cái chén bằng sứ lúng sâu vào. Lý Tầm Hoan biết sức mình không thể hơn con người ấy. Lý Tầm Hoan vân vê chén rượu đắn đo. Ngay lúc ấy, một tiếng vèo ngay qua, hơi ám khí ập vào như tiếng cào cào bay. Rõ ràng, những kẻ ném ám khí toàn là cao thủ. Bằng vào hơi gió đó, thân hình cũng có thể bị đơm như lông nhím. Hai tay Lý Tầm Hoan khoa lên một lượt và ấm nhẹ mũi chân bắn vọt lên không, loạt ám khí văng tỏa vào nhau khô rèn rèn. Từ bên ngoài, rộn tiếng ồn ào. Mai hoa đảo hãy phun hồn nộp mạng. Mai hoa đảo cho ngươi biết, đã có mặt Lạc Dương phủ điền thất lão gia, Ma Vân thủ công Tôn đại hiệp, có cả Triệu đại gia, Long tứ gia. Trong tiếng ồn ào hỗn tạp, chợt có tiếng quát như chun sóng. Hãy im lặng. Lý Tầm Hoan mỉm cười. Quả đúng là điền thất. Bên ngoài có tiếng vọng lên. Bằng hữu đã xen sao không ra mặt. Lý Tầm Hoan nén ho cất giọng khàn khàn. Các vị đã đến sao lại không vào? Tiếng bên ngoài lại nhao nhao. Coi chừng hắn dụ. Ta sáng địch tối coi chừng mắc bẫy. Và họ áp dụng ngay lối khích tướng. Mai Hoa Đạo là kẻ chuyên hành sự trong bóng tối, làm sao lại dám thấy mặt ai? Kẻ sống trong bóng tối tự nhiên là phải giấu mặt chứ sao? Lý Tầm Hoan bật cười. Đúng rồi, Mai Hoa Đạo là kẻ luôn luôn núp lén, nhưng chuyện ấy đâu có quan hệ chi đến tại hạ. Tiếng bên ngoài sang sảng. Ngươi không phải là Mai Hoa Đạo thì là ai? Lại có tiếng quát. Công Tôn đại hiệp còn hỏi gì nữa? Họ Triệu này từ xưa đến nay đâu có trông nhầm. Lý Tầm Hoan cười ha hà. Triệu Chính Nghĩa, tôi biết đây là trò của ông mà. Cùng một lượt với tiếng cười, Lý Tầm Hoan lướt mình qua cửa sổ như con ếm liêng. Nhiều người hồ hởi xốc tới nhưng cũng có nhiều người hốt hoảng thối lui. Long Tiêu Vân la lớn. Các vị dừng tay, em tôi đấy, Lý Tầm Hoan đấy. Nhìn thẳng vào mặt Triệu Chính Nghĩa, Lý Tầm Hoan mỉm cười. Triệu đại gia nhãn lực thật cao minh, nếu tại hạ không may thì đã làm quỷ tế cho Mai Hoa Đạo rồi. Triệu Chính Nghĩa trừng mắt. Tam canh bán dạ một mình thập thò thập tê, hơ u, v, quy, quy, o, y, ở nơi đây không phải Mai Hoa Đạo thì ai? Hừ, bệnh của các hạ sao mà chóng khỏi thế? Người bệnh mà nửa đêm tuyết giá lại đi dạo mát thế? Lý Tầm Hoan thản nhiên. Sao lại thập thò thập tê, hơ u, v, quy, quy, o, y? Tôi đường đường chính chính đến đây mà. Huống chi Triệu đại gia thừa biết Lâm cô nương cùng tôi có hẹn. Triệu Chính Nghĩa cười nhạt. Tại hạ làm sao biết được chuyện giao tình giữa các hạ và Lâm cô nương. Nhưng có điều ở đây ai cũng biết đêm nay Lâm cô nương không bao giờ đến đây cả. Lý Tầm Hoan nhướng mắt. Sao? Triệu Chính Nghĩa nói. Vì để tránh Mai Hoa Đạo cho nên hồi chiều Lâm cô nương đã rời khỏi Lãnh Hương Tiểu Trúc. Lý Tầm Hoan nói. Cho dù như thế thì ít ra chư vị phải quan sát cho kỹ rồi ra tay thì có muộn gì đâu. Triệu Chính Nghĩa so vai. Đối phó với loại người như Mai Hoa Đạo thì phải tiên hạ thủ vi cường, chứ chuyện chi lại phải xem rõ hay không xem rõ. Lý Tầm Hoan cười ha hà. Hay thật là hợp tình hợp lý. Như vậy nếu khi nãy tại hạ chết vào tay Triệu đại gia thì cũng phải chứ đâu có gì oan uổng. Long Tiêu Vân đặng hắng hai ba tiếng và cười trong giọng giảng hòa. Đêm hôm tăm tối ai cũng phải hiểu lầm. Triệu Chính Nghĩa hất mặt lanh lành. Phải, và lại chưa chắc tôi đã nhìn lầm. Lý Tầm Hoan nhướng mắt. Không nhìn nhầm à? Nghĩa là Triệu đại gia muốn nói tại hạ là Mai Hoa Đạo. Triệu Chính Nghĩa cười nhạt. Chuyện đó cũng hơi khó nói. Ai cũng biết Mai Hoa Đạo khinh công rất cao, phản ứng rất lẹ. Còn như hắn họ Trương hay họ Lý thì ai mà biết được. Lý Tầm Hoan gật gù. Đúng, tại hạ khinh công không thấp, phản ứng cũng nhanh, nhưng còn một điều mà Triệu đại gia quên nói là khi Mai Hoa Đạo tái xuất sang hồ thì lại chính là lúc mà tại hạ từ biên giới trở lại Trung Nguyên. Như vậy nếu Lý Tầm Hoan không phải là Mai Hoa Đạo thì quả là việc lạ. Lý Tầm Hoan lại cười và nhìn thẳng vào mặt Triệu Chính Nghĩa. Nhưng Triệu đại gia đã khẳng định Lý Mỗ là Mai Hoa Đạo thì tại sao Triệu đại gia chưa chịu ra tay? Triệu Chính Nghĩa gằn gằn. Ra tay sớm hay muộn cũng chưa sao. Có Điền đại gia và Ma Vân Hương nơi đây thì ngươi không dễ gì mà thoát được. Long Tiêu Vân tái mặt nhưng cố gượng cười. Thôi đùa như thế đủ rồi, không nên nói mãi rồi thiên hạ lại ngỡ là chuyện thật. Long Tiêu Vân này xin lấy cả tính mạng mà đảm bảo Lý Hiền để đây không bao giờ làm việc quấy. Triệu Chính Nghĩa gầm giọng. Không, không phải đùa. Long Tứ Sa và hắn đã hơn 10 năm không gặp thì căn cứ vào đâu để mà bảo chứng? Long Tiêu Vân đỏ mặt. Nhưng tôi biết chắc rằng con người của Lý Tầm Hoan. Tông Tôn Ma Vân cũng cười nhạt. Chi nhân trí diện bất chi tâm, câu nói đó Long Tứ Sa nên nhớ. Là một con người nổi tiếng nhờ Ma Vân thập tứ thức. Một con người tong teo lêu nghêu như cây sậy, với khuôn mặt da vàng như nghệ y, như kẻ bị sốt rét kinh niên, nhưng tiếng nói của Tông Tôn Ma Vân vẫn lại sang sảng như chuông đồng. Lý Tầm Hoan khẽ liếc qua nhưng không nói. Từ nãy đến giờ cứ chấp tay sau lưng ung dung như một phú ông. Điền Thất nghe Tông Tôn Ma Vân nói vụt cười ha hả. Đúng, Điền Mỗ và Lý Thám Hoa vốn là bạn bè với nhau hơn 10 năm về trước. Nhưng bây giờ chuyện đã phát sinh như thế này, tình bạn cũ âu cũng đành phải gác lại một bên vậy. Lý Tầm Hoan vẫn một mực điềm đạm. Bằng hữu của tại hạ tuy nhiều, nhưng một người bạn mà có thân phận như Điền đại gia thì quả là chưa có. Vậy xin Điền đại gia cũng không phải ngại gì chuyện gác lại hay không vấn đề bằng hữu ấy. Điền Thất nặng mặt, mắt tua tùa sát cơ. Trong giang hồ, ai ai cũng biết tiếng Điền Thất là một nhân vật hay trở mặt. Khi mà lão ta tắt nụ cười thì chính là lúc lão sắp lấy mạng người. Nhưng trong trường hợp này hơi ngoại lệ, hắn lặng thinh chăm bẩm nhưng vẫn đứng im không nhúc nhích. Cả ba người Triệu Chính Nghĩa, Tôn Tôn Ma Vân và Điền Thất tuy không động tay nhưng như đã ước ngầm, họ đứng ra thành ba góc, vây Lý Tầm Hoan vô giữa. Nhưng cả ba người họ đều lườm vào con dao nhỏ trên tay Lý Tầm Hoan, xem chừng không một ai dám ra tay trước. Không thèm nhìn đến họ, Lý Tầm Hoan cứ nói bằng một giọng tự nhiên. Tôi biết ba vị ngay bây giờ rất tức vì không thể phân thây tôi ra để ăn tươi nuốt sống, bởi vì một khi mà giết được Mai Hoa Đạo tôi rồi thì vinh hoa phú quý và người đẹp xâm hiến kề bên thêm lên sẽ được lưu danh hậu thế. Chuyện như vậy ai mà lại không thèm. Triệu Chính Nghĩa hất mặt. Vàng dòng, gái đẹp đâu phải là chuyện của các bậc chính nhân quân tử. Chúng ta sở dĩ phải giết ngươi chẳng qua là nhiệm vụ vì giang hồ mà diệt bảo đấy thôi. Lý Tầm Hoan cười lớn, quang minh lỗi lạc thay, thật quả không hổ danh thiết diện vô tư giang hồ hành hiệp. Họ Lý vuốt sống đao và hỏi nhẹ, thế nhưng sao Triệu đại gia lại chưa ra tay? Tia mắt của Triệu Chính Nghĩa cứ trừng trừng nhìn vào tay đao của Lý Tầm Hoan nhưng lão ta vẫn không động đậy. Lý Tầm Hoan khẽ gật gù, tôi biết rồi. Vì có mặt Điền đại gia, vì danh hiệu họ Điền, nhất điều côn bổng ác thiên hạ, tam lóa thiết đảm chấn càn khôn. Mà Triệu đại gia muốn nhường cho Điền đại gia ra tay trước chứ gì. Thế thì Điền đại gia lâm vào cái thế, nghĩa bất xung từ, rồi. Điền thất cứ chắp tay sau lưng, giả bộ không nghe. Lý Tầm Hoan lại nói, hay là Điền đại gia lại muốn nhường cho Công Tôn đại hiệp. Phải rồi, đúng là sự biến hóa của Ma Vân thập tứ thức đã danh chấn võ lâm, nhường cho Công Tôn đại hiệp là phải. Công Tôn Ma Vân gầm gầm không nói. Lý Tầm Hoan bật cười, chuyện lạ chưa, tam vị cùng đều muốn giết tại hạ thế mà không một ai chịu ra tay, chắc là cả ba người đều khách sáo khiêm nhường, không ai muốn chiếm công đầu chứ gì. Cả ba người cứ đứng lặng trang. Long Tiêu Vân cố cười khỏa lấp, hiền đệ không nhận thấy ba vị ấy đều cố đùa chơi hay sao? Thôi bỏ qua đi, chúng ta còn phải kiếm đôi chén cho đỡ lạnh chứ. Vừa nói Long Tiêu Vân vừa bước lại choàng tay qua vai Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan biến sắc kêu lên, đại ca. Họ Lý tính tránh ra khỏi vòng tay của Long Tiêu Vân nhưng đã muộn. Như tất cả tinh thần tập trung để dình cơ hội khi Long Tiêu Vân vừa choàng tay qua vai Lý Tầm Hoan thì hai tay chấp sau lưng của Điện Thất lập tức vung ra, ngọn nguyễn tiên bằng gân thú vút xé đi trong gió. Ngọn đao trăm phát không chật một trên tay Lý Tầm Hoan trở thành vô dụng khi bị Long Tiêu Vân đứng choàng tay qua cổ, và ngọn roi mềm của Điện Thất đã cuốn lấy đôi chân của họ Lý như rắn cuốn. Hai tay của Công Tôn Ma Vân như điện chớp, chỉ trong nháy mắt khi ngọn roi của Điện Thất bưng ra thì hắn đã điểm luôn bảy đại huyệt trên mình của Lý Tầm Hoan. Và rất xứng với danh hiệu Nam Quyền Bắc Cước Triệu Chính Nghĩa tung luôn một đá, Lý Tầm Hoan lộn người mấy vòng. Long Tiêu Vân giống lên, dừng lại, tại sao các người lại? Ngọn roi của Điện Thất bung ra một lần nữa, Long Tiêu Vân chưa kịp nhấc tay lên bị Công Tôn Ma Vân điểm vào trọng huyệt. Triệu Chính Nghĩa sốc lên thêm một đòn nữa, Long Tiêu Vân ngã quỵ. Long Tiêu Vân tròn xoe đôi mắt, Triệu đại ca, tại sao? Triệu Chính Nghĩa trầm giọng, chúng ta tuy kết nghĩa kim bằng nhưng công ích sang hồ lại là việc trọng hơn. Long Tiêu Vân nói, nhưng Lý Hiền Đệ không phải là Mai Hoa Đạo. Triệu Chính Nghĩa quát lớn, không được nhiều lời, ngươi lấy gì để chứng minh hắn không phải là Mai Hoa Đạo? Điền Thất mỉm cười, nụ cười cực kỳ hóa nhã mà cũng cực kỳ điêu trá. Chính hắn đã nhận rồi, Long Tứ Gia còn biện bạch làm chi? Công Tôn Ma Vân tiếp theo, Long Tử Gia là người có vợ, có con, có thân phận, có địa vị, nếu để tên ác đạo xâm loạn ấy lôi kéo thì thật là đáng tiếc. Long Tiêu Vân rít lên, được rồi, các ngươi cứ thả Lý Tầm Hoan đi rồi bao nhiêu tội lỗi nếu có Long Tiêu Vân này xin gánh chịu. Triệu Chính Nghĩa gằn giọng, ngươi tình nguyện à? Thế còn vợ con ngươi thì sao? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm cho họ liên lụy ư? Đang co quắp dưới mặt đất và đang ho sặc sủa nhưng Lý Tầm Hoan vẫn cố dùng mấy ngón tay vô lực vuốt vuốt ngọn đao dịu giọng, Long đại ca đừng nói gì nữa cả. Long Tiêu Vân ướt nước mắt, hiền đệ anh đã hại em rồi. Trời chưa sáng, những ngọn đèn nơi đại sảnh Long Gia Trang vẫn không lùa hết bóng tối. Ngoài thềm một đám đông người xì xào. Ngọn roi Điền đại gia lợi hại lắm, tôi cho là dù không bị Long Tứ gia cản thì họ Lý cũng ngã rồi. Ồ, đó là cái chắc, vì còn có Công Tôn đại hiệp và Triệu đại gia nữa mà. Đúng rồi, thảo nào thiên hạ cứ ngán luôn ngọn đá thần sầu quỷ khúc của Triệu đại gia, ghê thật. Còn ngón điểm huyệt của Công Tôn đại hiệp nữa nghe, nếu ông ta không nhanh thì chưa một soi đủ ngã Lý Tầm Hoan đâu. Nói thì như thế, chứ nếu không bị Long Tứ gia. Long Tứ gia sao? Ông ấy đối với Lý Tầm Hoan như thế thì còn ăn nghĩa nào bằng chứ? Phải rồi, Lý Tầm Hoan được kết bạn với một người như Long Tứ gia thì quả là hắn còn nhiều hân hạnh. Ngồi bất động trên ghế bành, Long Tiêu Vân lắng nghe lời dị nghị mà lòng đau như cắt. Lý Tầm Hoan nằm phục dưới đất, từng cơn ho kéo đến như sắp đứt hơi. Long Tiêu Vân rơi nước mắt. Hiện để tất cả đều do anh hại em, suốt đời em gian khổ chỉ vì anh làm ra nên nỗi. Lý Tầm Hoan nghiêng mặt mỉm cười. Đại ca, xin anh biết cho một chuyện. Đó là nếu sau này trong kiếp tái sinh, để cũng không bao giờ do dự khi được cùng đại ca kết bạn. Như quá xúc động, Long Tiêu Vân khóc lớn. Nhưng hiện để nếu không do anh cản trở thì ai lại làm gì động được mình em? Lý Tầm Hoan dịu giọng. Bất luận đại ca làm gì để biết chẳng qua cũng chỉ vì lo lắng cho đệ mà thôi. Cho dù sự việc ra sao, đệ cũng vẫn vô cùng cảm kích. Long Tiêu Vân nhăn mặt. Nhưng tại sao hiện đệ không báo với họ rằng hiện đệ không phải là Mai Hoa Đạo? Tại sao? Lý Tầm Hoan mỉm cười. Sống chết đâu phải là quan trọng. Kiếp sống của đệ cũng quá đủ rồi. Sống nữa cũng chẳng có gì vui, thì tại làm sao phải chịu khuất phục trần tình với loại thất phu như thế? Điện thất vỗ tay cười. Hay, chửi nghe hay quá. Công Tôn Ma Vân cười nhạt. Hắn biết dù có nói gì, chúng ta cũng không tha hắn được, cho nên hắn học thói đàn bà chửi bậy cho khỏa lớp vậy mà. Lý Tầm Hoan gật gù. Phải, chuyện như thế này ta chỉ cần cái chết. Nhưng trong tay ta giờ không có phi đao thì tại sao các bọn ngươi chưa chịu ra tay? Công Tôn Ma Vân hơi đỏ mặt. Triệu Chính Nghĩa quát lớn. Giết ngươi ngay bây giờ giang hồ thiên hạ sẽ gì nhỉ ra sao? Bọn ta vì công ích giang hồ mà giết ngươi thì cũng phải giết một cách công bình. Lý Tầm Hoan nhích môi. Triệu Chính Nghĩa, ta thật phục ngươi quá, đen tối mà miệng thì lại luôn luôn chính đại quang minh. Ngươi nói đến đạo nghĩa sang hồ mà mặt không ửng đỏ thì quả thật là tài. Điền thất cười ha hà. Giỏi, họ Lý quả là to gan thật đấy. Được, nếu ngươi muốn chết sớm thì ta có cách. Lý Tầm Hoan cười. Thật thì ta cũng muốn mắng ngươi mấy tiếng, nhưng vì sợ sơ miệng nên thôi. Điền thất làm bộ không nghe, cứ nói. Nếu ngươi chịu viết tờ thú tội thì chúng ta sẽ cho ngươi một cái chết êm ái. Không chút suy nghĩ, Lý Tầm Hoan nói ngay. Tốt lắm, viết đi, ta nói. Long Tiêu Vân kêu thảng thốt. Hiện để tội gì mà cung khai? Không để ý đến Long Tiêu Vân, Lý Tầm Hoan cứ thư thả nói. Tội của tôi không lời nào nói xiết, không bút mực nào viết hết. Ngoài mặt tôi làm ra vẻ người lành, nhưng đầy gian trá, tôi cấu kết kẻ ác, ly gián người ngay thừa lúc người không phòng bị ra tay ám toán. Tất cả việc gì bất nhân bất nghĩa, hiểm độc tàn ác tôi cũng chẳng chừa. Bốp! Triệu Chính Nghĩa vung tay tát mạnh vào mặt Lý Tầm Hoan. Long Tiêu Vân gầm lên. Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể làm nhục, các ngươi không thể vô lễ như thế. Lý Tầm Hoan mỉm cười. Không sao, nếu bị chó cắn thì cũng thế thôi. Triệu Chính Nghĩa giận xám cả mặt. Lý Tầm Hoan, ta có cách làm cho ngươi dở sống dở chết, ngươi biết chứ? Lý Tầm Hoan cười lớn. Nếu ta sợ loài tiểu nhân vô sỉ như các ngươi thì ta đã van xin rồi, cứ làm cho hết sức đi. Triệu Chính Nghĩa gầm mặt. Được. Hắn cởi phăng chiếc áo. Long Tiêu Vân hớt hải. Lý Hiền Đệ, em hãy tha thứ cho anh quả là kẻ vô dụng. Lý Tầm Hoan mỉm cười. Không sao đâu, đại ca hãy yên lòng. Triệu Chính Nghĩa xốc tới bẻ quặt cánh tay của Lý Tầm Hoan, rút lấy những đường gân trong cơ thể. Trong các thế võ, người ta sợ nhất là ngón, phân thân thú cốt. Nó không làm cho người ta chết, nhưng sự đau đớn tột cùng. Lý Tầm Hoan vẫn nhích môi cười chịu đựng. Đám người đứng ngoài nhiều kẻ không nỡ nhìn quay mặt qua phía khác, kể cả những kẻ ác tâm cũng phải thầm phục sự cam đảm của Lý Tầm Hoan. Ngay lúc đó, từ bên ngoài có tiếng kêu. Lâm cô nương từ đâu về đó? Tôn vị này là ai? Lâm Tiên Nhi tóc rối tơi bời, sang sái đi vào không nói. Đi cạnh nàng có một gã thiếu niên tập một thây người. Mặc dù trời giá rét, gã thiếu niên vẫn banh ngực và lưng hắn ngay băng y như trên đời này không có việc gì có thể làm cho hắn phải co mình. Lý Tầm Hoan vụt tắt nụ cười. Không phải vì quá đau đớn, mà là vì sự có mặt của gã thiếu niên. Tiểu Phi, tại làm sao Tiểu Phi lại đến nơi đây? Lý Tầm Hoan cố quay mặt qua nơi khác không muốn cho Tiểu Phi nhận diện. Hắn không muốn Tiểu Phi phải mạo hiểm ra tay. Nhưng Tiểu Phi đã thấy rồi. Vẻ mặt lạnh lùng băng băng của gã thiếu niên chợt hơi biến đổi, gã gầm gầm đi thẳng lại. Triệu Chính Nghĩa đứng sát bên nhưng không cản, đôi mắt lão ta cứ dán vào thanh kiếm kỳ dị. Lão họ Triệu đã nếm mùi lợi hại của nó rồi, lão không dám vọng động. Nhưng Công Tôn Ma Vân thì chưa biết, hắn trần mình qua hỏi: các hạ là ai? Muốn gì? Đôi mày Tiểu Phi hơi động đậy. Ông là ai? Muốn gì? Câu gặng lại của Tiểu Phi được coi như lời khiêu khích, nhưng Triệu Chính Nghĩa đã sắp còn Điền Thất thì muốn để thiên hạ dò đường. Lâm Tiên Nhi đang đứng sửng sốt nhìn Lý Tầm Hoan, kỳ dư mọi người thì bị người đẹp thu hút, không ai nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Chỉ có Công Tôn Ma Vân thì không chịu nổi câu hỏi của đối phương, hắn nắm cả hai tay giáng thẳng vào ngực Tiểu Phi. Bình! Tưởng chừng như hòn đá cũng phải vỡ ra vì cú đấm thôi sơn ấy, nhưng thật là lạ, Tiểu Phi vẫn đứng chơ chơ. Công Tôn Ma Vân lại dội ngược ra sau gặp mình vì đau điếng. Không thèm liếc nhìn đến ai một cái, Tiểu Phi đi thẳng lại trước mặt Lý Tầm Hoan. Hắn là bạn của các hạ. Lý Tầm Hoan mỉm cười. Túc hạ xem tôi có thể có người bạn như hắn không. Công Tôn Ma Vân đứng phắt lên, hai tay nhập làm một lao thẳng vào giữa lưng của Tiểu Phi. Tiểu Phi vùng quay lại. Bình! Công Tôn Ma Vân lộn ngược hai vòng, bắn vọt vô vách ngã chối dưới đất. Tất cả những người có mặt thảy đều rúng động. Một con người khét tiếng võ lâm với hai cánh tay mệnh danh là Ma Vân thủ thế mà đứng trước một gã thiếu niên vô danh thì lại hóa ra một con cọp giấy. Điền Thất cười ha hà. Trả miếng thật nhanh, đúng là hậu sinh khả ấy, anh hùng lộ mặt thiếu niên. Hắn lại vòng tay nói tiếp. Tại hạ là Điền Thất, chẳng hay các hạ danh tánh là chi, và chẳng hay có thuận ý cho Điền Mỗ được nhận tình bằng hữu. Tiểu Phi lạnh lùng. Ta không có tên, cũng không thích hạng bằng hữu như thế. Câu nói như tát nước, nhưng Điền Thất quả đúng là một con cáo già, lão vẫn tươi cười. Kẻ thiếu niên luôn lanh tay lẻ miệng chỉ tiếc có điều lại thường chọn bạn lầm. Lão chỉ Lý Tầm Hoan và hỏi tiếp. Hắn có phải là bằng hữu của tắc hạ không? Tiểu Phi khẽ gật. Phải. Điền Thất hỏi tiếp. Tắc hạ có biết hắn là ai không? Tiểu Phi đáp. Biết. Điền Thất cười. Tắc hạ biết hắn là Mai Hoa Đạo chứ? Tiểu Phi nhướng mắt. Mai Hoa Đạo. Điền Thất gật đầu.